แต่มารู้ยินให้ฟัง นะโมตัสสะภะคะ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2010. Đây là lần thứ hai tôi có dịp gặp các vị ở nơi đây. Thưa đại chúng, là trước tiên tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện rất dễ thương về Đức Phật trong kinh A Hàm. Trong kinh Tạp A Hàm có một bài kinh rất là dễ thương. Đó là hôm đó Đức Thế Tôn đau lưng, Ngài sai A Nan là xếp cái Sangati lòng tư lại cho Đức Thế Tôn nằm để êm ái cái lưng. Và cái điều này nếu các vị đọc trong kinh văn thì cũng gặp lúc Đức Thế Tôn sắp niết bàn, Ngài cũng xếp cái y lại lòng tư để nằm. Thì lần này Thế Tôn cũng xếp cái y lòng tư, và khi nằm xong rồi thì Thế Tôn kêu A Nan là: thầy hãy trùng tuyên lại Thất Bồ Đề Phần, tức là thất giác chi, cho tôi nghe. Và thưa các vị, thất giác chi, nếu các vị đã từng học Phật thì các vị biết: một là niệm, hai là tập pháp, ba là tinh tấn, bốn là định, năm là kinh an, sáu là tuệ, và bảy là hành xả. Tức là bảy phần này có công năng giúp cho chúng ta thành tựu được an lạc. Nếu mà người tu quyết lòng thì bằng cái con đường của thất giác chi có thể chứng nghiệm được thánh quả niết bàn, không phải khó. Và A Nan nghe lời Đức Thế Tôn dạy cho nên bắt đầu trùng tuyên lại. Phần đầu của giác chi đó là niệm giác chi, kế đó là tập pháp giác chi, thứ ba là tinh tấn giác chi. Và khi trùng tuyên lại đến cái phần tinh tấn giác chi thì Đức Thế Tôn đang đau lưng, đang nằm đó, thế nhưng mà Ngài ngồi bật dậy, xếp chân thiết dài, ngồi đoan trang lại lắng nghe cái điều Ngài A Nan đã trùng tuyên. Và sau đó, tới cuối cái thời trùng tuyên của A Nan, Đức Thế Tôn nói một câu thế này: A Nan à, với cái năng lực tinh tấn, mười phương chư Như Lai có thể chứng nghiệm được Niết Bàn. Nếu không tinh tấn thì cho dù trải qua hà sa kiếp không thể chứng nghiệm được an lạc, giải thoát và niết bàn. Đó là bài kinh trong Tạp A Hàm rất là hay. Và thưa các vị, mình càng ngày càng nghèo cho nên đi đâu mình cũng dẫn cái bài kinh đó ra làm đầu để cống hiến cho các Phật tử cả. Mình nhớ là mình kể cái bài này chắc cũng gần 5 lần rồi thì có. Pháp Thoại Lộc Quyển mình cũng kể. Để lên dạy ở các cái đạo tràng khác mình cũng kể bài kinh này, làm cái phần mở đầu cho những buổi chia sẻ. Và với cái nội dung bài kinh này cho ta cái điều gì để chúng ta học từ nơi Đức Phật, cái gì để chúng ta học? Tất nhiên cái phần quan trọng Đức Thế Tôn nhấn mạnh đó là năng lực của tinh tấn rất là quan trọng. Dù cho mình là cư sĩ hay là người xuất gia hay là chưa phải là người tu gì cả, trong đời sống mà có vị thiếu cái năng lực của sự siêng năng thì không thành công. Không hề có ông nhà giàu nào mà làm một bữa mà nghỉ 10 bữa mà có thể giàu được. Không hề có một em bé hay là đứa học trò nào nó học một bữa rồi nó nghỉ những ngày còn lại mà nó có thể thi đậu được. Thì cái năng lực tu cũng giống như thế. Và thưa các vị, trong thiền sử có một bài pháp ngữ rất là hay của Ngài Vân Môn thì phải, tôi trích ra đây. Ngài Vân Môn này nói rằng đối với thiền nhân, thiền nhân tức là người tu thiền, chứ không phải là thuyền nhân là người vượt biển nha các vị. Đối với thiền nhân thì cái năng lực tu của họ, người chiến sĩ ngoài chiến trường không thể bì được, người ngậm ngãi tìm tầm nơi núi rừng không bì được, người dông thuyền ra biển để câu cá mập cũng không thể sánh được với cái năng lực của người tu tập. Tại sao? Thưa các vị, chiến sĩ song va giữa chiến trường trong lằn tay mũi đạn, thế nhưng mà có lúc người ta còn ca khúc khải hoàn về nghỉ ngơi, tối thiểu thì người ta cũng có những tháng năm tuổi già về hưu. Thế nhưng mà đặc biệt người tu thì không có chuyện về hưu nha. Các vị đừng nghĩ tu rồi chúng ta tu tới một lúc nào đó rồi mình nghỉ ngơi. Thưa không, con đường niết bàn nó không cho phép các vị nằm nghỉ một phút giây nào cả. Cái năng lực tu nó phải liên tục và nghiêm túc từng giờ này qua tới giờ khác. Cho nên cái năng lực của người tu thực sự phải hơn những người chiến sĩ song pha và chiến trường. Điều thứ hai là những người họ đi vào rừng sâu, họ đối diện với bao nhiêu cái khó khăn của thú dữ, có thể lạc đường như chơi nếu tìm không được trầm. Và ngày xưa những người ngậm ngãi tìm trầm đó, nếu tìm không được trầm qua khỏi ngày tháng nào đó, không có trở về kịp thì họ quá thành giả thú. Thế nhưng mà thưa các vị, họ còn có khả năng là tìm được trầm đi về, hoặc tìm kim cương vàng ngọc về, họ còn nghỉ ngơi. Họ bán trầm, bán kim cương, họ mua nhà tậu ruộng, họ còn có thời giờ để hưởng nhàn hay là hưởng hạnh phúc. Thế nhưng mà với người tu thì không được dừng. Một ngày như một vạn ngày, và nếu anh chưa thành đạt được đường tu thì một đời như nhiều đời, chứ không phải là có thể nghỉ ngơi được. Tâm chúng ta vốn dĩ là phàm tâm, mình buông thì nó trôi theo dòng sinh tử. Cho nên đi ngược dòng, thưa các vị, mồ hôi không đổ trên lưng thì chưa thể làm được cái con thuyền trôi ngược dòng được. Huống nữa là con đường vượt tử sinh, nó không cho phép chúng ta dừng lại. Thứ ba là những người ra ngoài biển bắt giao long. Giao long là cái từ người ta chỉ cho cá mập đó, thưa các vị. Thì người đó còn có khả năng là qua một chuyến hải hành một tháng, nửa tháng chỉ đó, họ về lại đất liền. Họ bán cá, họ bán những cái thức mà họ đã săn đuổi ngoài vùng biển để có tiền để nghỉ ngơi, hồi phục lại sức khỏe của một tháng dài dông ruổi ngoài biển. Thế nhưng mà người tu thì không có cho phép anh nghỉ một phút giây nào cả. Do vậy năng lực của một người tu tập, thưa các vị, cái tinh tấn lực nó phải liên tục như thế, bền bỉ như thế, trường viễn như thế. Đó là bài học đầu tiên chúng ta học từ bài kinh của Đức Thế Tôn dạy. Và cái câu kết luận của Ngài là mười phương chư Như Lai đều nhờ năng lực tinh tấn mà thành đạt quả chánh giác. Rồi cái bài học thứ hai rất dễ thương lên Đức Thế Tôn nữa là thế này. Thưa các vị, là thất giác chi, đó là bài pháp mà Đức Thế Tôn dạy, chứ có phải xa lạ gì đối với Ngài đâu. Và cái người trùng tuyên lại chánh pháp để cho Đức Thế Tôn nghe là đệ tử của mình, chứ có phải là thầy của mình đâu. Ấy vậy mà khi nghe đến lời trùng tuyên thất giác chi, thì Đức Thế Tôn ngồi đoan trang lại, xếp chân kiết già, lắng nghe từng lời của A Nan trùng tuyên lại, và mặt rất là hoan hỷ, tươi tắn nghe đệ tử mình nó nói là những điều của mình dạy. Và trong vô vàn kinh văn, thưa các vị, ví dụ như trong Hoa Nghiêm có những câu rất hay như thế này. Nguyên văn kinh bằng Hán ngữ thì mình quên, nhưng cái ý của nó là thế này: muốn thành đạt được vô lậu tuệ nghiệp thì phải đa văn, muốn vào được cửa niết bàn thì phải nương vào thánh giáo. Có nghĩa là cái trí tuệ vô lậu của anh nó phát triển được, đầu tiên nó qua cái cánh cửa của học hỏi Phật pháp trước cái đà. Và đi vào con đường niết bàn thì không có con đường nào khác ngoài nương vào thánh giáo của Như Lai để tu tập cả. Có một hôm tôi đến một cái trung tâm tu học kia, sau khi giảng một thời pháp, thầy nó nói: thưa thầy, con nghĩ là học cũng là điều hay, thế nhưng mà con có quan niệm khác. Con nghĩ rằng nếu mà học nhiều nó làm loạn tâm, khó điều phục tâm vô cùng. Cho nên theo con thì con cứ chú tâm vào thiền tập thôi, chứ còn đọc sách, nghe kinh, vân vân, có khi nó làm cho nghiệp thức của con nó rối lên. Và thưa các vị, tôi nghe tôi cũng chẳng biết phải nói sao, tôi cười cười thôi. Nhưng mà thực tế là chưa hề có một bậc thầy nào mà buông thánh giáo Như Lai mà có thể thành đạt được con đường học nghiệp, chứ chưa nói con đường tu. Thưa các vị, lời của nhân thế, một câu hay là một bài thơ, nó làm tăng trưởng nghiệp thức lậu hoặc nơi chúng ta. Thế nhưng mà lời các bậc thánh thì một lời của Đức Thế Tôn hoặc các vị tổ sư, các bậc thầy, tâm thức họ đại từ bi và trí tuệ rớt vào lòng ta, thì nó nuôi dưỡng được cái trí tuệ vô lậu của ta. Anh chưa thành đạt được cái địa vị vô học, thì anh phải là người thành đạt được cái đỉnh của sự hữu học cái đã. Cái học nhân gian cũng thế. Thưa các vị, là người ta đến cái đỉnh cao của qua ngưỡng cửa đại học rồi, họ tập trung tất cả những cái tri thức của họ, họ mới viết một cái luận văn, gọi là luận văn để đạt được cái học vị tiến sĩ. Chứ còn nếu họ ở lớp 12 thì họ không thể viết một cái luận văn gì để có thể thành đạt được cái sự nghiệp học của họ cả. Thì cái tiến trình tu cũng như thế, thưa các vị. Bằng cái tâm phàm lậu nghiệp rất đầy, ta không đương thánh giáo của Như Lai để tu tập, thế thì ta không thể quân tập được cái trí tuệ hữu lậu trước. Và khi trí tuệ hữu lậu của ta không có mặt, cái sự học Phật của ta nó chưa đủ rộng và chưa đủ sâu, thế thì thưa các vị, bằng một cái phương pháp thiền tập, hoặc là chúng ta chỉ nghĩ rằng là niệm A Di Đà Phật, thưa các vị, không đủ đâu. Tại vì sẽ có một lúc nào đó rồi cái việc lặp đi lặp lại cái tiếng A Di Đà Phật hoặc là cái công phu thiền tập của các vị nó trở thành nhàm chán, rồi chừng đó các vị làm để chi? Trong khi đó thì cái năng lực trí tuệ của chúng ta chưa phát triển được. Do vậy, trong thiền môn, thưa các vị, các bậc thầy đặc biệt mà giỏi, các ngài đều dạy thiền giáo đồng hành cả, tức là đem kinh điển giáo lý Đức Thế Tôn dạy để cho thiền sinh thấm nhuần được thánh pháp của Như Lai. Trong quá trình vừa học thì đó là cái lúc mà chúng ta cũng vừa làm cho lậu nghiệp chúng ta mòn dần, cũng là cái cơ hội để chúng ta luyện tâm. Thế nhưng mà có những người họ mới tập tè tu 2-3 bữa thiền tập, họ nghĩ rằng học nó làm loạn tâm, cho nên là bài bác chuyện học, đó là cái sai lầm. Trong khi mình nhìn lại gương Đức Thế Tôn, một bậc giác ngộ, cha lành của 3 cõi 6 đường, thầy có 1250 vị tỳ kheo ấy, vậy mà khi đệ tử mình trùng tuyên lại thất giác chi thôi, là ngồi đoan trang lắng nghe đệ tử mình nói những cái bài pháp mà mình đã từng dạy. Do vậy, thưa các vị, bài học thứ hai trong câu chuyện của Tạp A Hàm tặng cho chúng ta một điều, đó là người Phật tử hay là tu sĩ gì, mình chưa làm được gì nhiều, thì đối trước thập phương chư Như Lai, đối trước kho tàng kinh điển thánh giáo của Đức Thế Tôn, phát nguyện học không nhàm mỏi, phát nguyện rằng mỗi một ngày đọc vài trang kinh, phát nguyện rằng mỗi một ngày tụng một thời kinh, thưa các vị, là việc rất cần thiết. Trên đất Mỹ này có những Phật tử, thưa các vị, mỗi sáng trước khi đi làm họ đều tụng một biến phổ môn. Rồi có những người không phải Phật tử, các cháu nó lớn lên, nó sinh ra trên đất nước này, nó phải học lại tiếng Việt. Thế nhưng mà khi nó trưởng thành rồi, có cái điều kiện nó về lại Việt Nam, nó đi học thêm, nó bổ sung cho cái môn học thuật của nó. Và cái điều đặc biệt là cái tâm nó rất là lành, nó chỉ làm mỗi việc là đi bất cứ nơi nào, mỗi lần bước ra cửa nhà nó tụng bài chú vãng sinh thôi. Rồi nó gặp bất cứ con sâu cái kiến nào chết, nó đều đứng trầm lặng tụng bài chú vãng sinh thôi. Và nó vô một căn nhà ở trọ, nó gọi điện thoại về, nó nói với bố mẹ, nó nói đầu tiên con vô cái căn nhà là con thấy cái không khí nó cực kỳ nóng bức, nó ảm đạm, nó u ám, nó kỳ lạ lắm lại. Và xin bố mẹ gửi cho con cái tượng Quan Âm, con treo lên trên vách nhà của con để con đi làm về con tụng kinh phổ môn. Rồi đầu tiên khi treo bức tượng Quan Âm lên là nó bắt đầu nó tự an vị thánh tượng Quan Âm bằng cái thời tụng kinh của nó. Và sau đó thì nó đứng, nó chắp tay, nó cứ tụng vãng sinh, nó cầu cho tất cả những cái âm khí ảm đạm trong cái nơi chỗ nó cư trú được siêu thoát. Và thế là nó nói là từ đó về sau con có cảm nghiệm là quanh con đời sống rất là yên bình, phòng của con không khí sáng lạng trở lại, những cái u ẩn của không gian tự nhiên bài biến. Thế thì thưa đại chúng, là một người Phật tử, cái nhu cầu chưa cần nhiều nhẫn chi. Mỗi một ngày các vị nên học hạnh của Đức Như Lai là đọc một trang kinh, tụng một bài kinh, hoặc là một thời sám hối. Thưa các vị, nó rất là cần thiết. Và chúng ta không làm được điều này, chúng ta chỉ học cho biết những cái luận lý của Đức Thế Tôn cao vời, thông đạt, học thuyết Hoa Nghiêm Bát Nhã Niết Bàn ở chín tầng cao. Thế nhưng mà cách hành xử bình thường rất là căn bản của một Phật tử, như tụng một thời kinh, đọc một trang kinh, hoặc là hiểu ít nhiều về ngôn ngữ, chữ nghĩa, hoặc là những điều dạy Đức Thế Tôn, mình bỏ qua, thế thì mình bỏ đi cái phần rất là căn bản của một người Phật tử tu tập, thưa các vị. Và không có hạnh phúc gì bằng mỗi một ngày ta được đọc vào một trang kinh của Đức Phật dạy. Dường như có lần mình chia sẻ cùng các vị đó, Hòa Thượng Từ Đàm từ Huế đi vô Đà Lạt thăm Chư Tăng, và ông cụ có một buổi nói chuyện với các thầy, các Phật tử. Ông cụ nói là cái điều may mắn nhất trong đời tôi và tôi rất tự hào, đó là từ ngày xuất gia năm mười mấy tuổi cho tới năm nay 80, gần 80, hầu như chưa có một ngày nào không đọc vào kinh điển của Phật cả, ngày nào cũng đều đọc cả. Và cái người thứ hai là một lãnh tụ văn học Phật giáo của Đài Loan vừa mất, đó là ngài Ấn Thuận. Thưa các vị, người ta đưa ông vô bệnh viện, sau khi phẫu thuật, sau khi ông hôn mê mấy hôm, vừa thức giấc là tay ông cầm lên cái cuốn kinh để đọc liền. Và cái năm ông 80 tuổi, bác sĩ Đài Loan người ta có những cái loại máy để đo về hệ thần kinh não của ông. Người ta rất là kinh ngạc là cái tế bào não của ông nó trẻ trung như tế bào của những người mới có 40 tuổi mà thôi. Và cả một đời ông, thưa các vị, chưa hề buông cuốn kinh ra. Và cái năng lực làm việc, năng lực đọc học viết lách của ông, và cả một đời cho đến bây giờ, thư tịch của ông, những nghiên cứu viết hay là giảng dạy của ông, nó bằng với cái số lượng của ngài Thái Hư Đại Sư trong quá khứ. Và mãi cho tới lúc ông 99 tuổi mới mất. Thế nhưng mà cực kỳ minh mẫn, và một bậc thầy lỗi lạc của Phật giáo Đài Loan hiện tại. Và mình thử đọc cái lịch sử của đời sống tu hành của ông thì ông viết rất dễ thương. Ông nói lần đầu tiên ông cũng muốn học chút đỉnh tiếng Anh để cho biết, nãy có dịp đi qua Hồng Kông và làm đạo ở các nước Tây Phương. Thế nhưng mà học chưa hết mẫu tử ABC thì cái cơ duyên nó lại xảy ra, cho nên ông không học được. Lần thứ hai cũng muốn học thêm một chút ngoại ngữ thì cũng bắt đầu học lại mẫu tử Latin, học chưa xong thì cũng cái duyên không học được. Rồi muốn học thêm Bali cũng không học được. Và cuối cùng thì ông chỉ sử dụng mỗi thuần một tiếng Hoa mà thôi. Ấy vậy nhưng mà thưa các vị, những cái văn bản của ông viết và đối chiếu hiện thời đối với văn học Phật giáo, được suy tôn là một bậc thầy của nhiều thế hệ, và được cả chính phủ Đài Loan tôn trọng là một bậc lỗi lạc nhất, một cây trụ cột Phật giáo của Đài Loan hiện tại. Và tác phẩm của ông như cái cuốn Thiền Tông Trung Hoa được những cái đại học lớn của Tokyo, Nhật Bản mời qua để tặng cho ông cái học hàm là tiến sĩ danh dự. Và cái điều mình chia sẻ nơi đây có nghĩa là mỗi một ngày các vị đọc vài trang kinh Phật, hoặc các vị nghe một vài bài pháp của các bậc thầy, hoặc các vị tụng một thời kinh lại một thời lại danh hiệu Đức Phật. Cái điều kỳ lạ đó là sức khỏe của các vị được bảo trì. Cái điều thứ hai cũng rất tuyệt vời nữa là các vị tránh được cái tình trạng càng già cái trí nhớ mình nó càng ra đi. Chúng ta không khéo giữ gìn thì sẽ tới lúc 70 mấy tuổi, 80 tuổi thì các vị nhớ, các vị quên, lần lần sống dai nữa thì mình trở thành cái người lẫn lộn nhớ trước quên sau. Thế thì mình làm khổ đời sống mình và làm khổ người chung quanh vô cùng. Nếu các vị không khéo nuôi dưỡng các vị bằng cái con đường tu học chánh pháp, đó là lợi ích thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là kể cả Đức Thế Tôn còn tôn trọng hành trì còn tinh tấn vô cùng khi nghe những cái thời giảng pháp của chính đệ tử mình giảng dạy. Và nếu các vị không làm được cái điều mỗi ngày làm cho năng lực trí tuệ mình nó sáng lên bằng lời dạy của Thánh giáo Đức Như Lai, thì coi chừng là sẽ có một lúc nào đó cái đầu của chúng ta nó rất là lười biếng, nó không có làm việc. Lúc bây giờ thì các vị mong muốn phục hồi lại cũng không còn kịp nữa. Cái chuyện xảy ra này nó rất là dễ hiểu và người ta đã có kinh nghiệm về chuyện này. Canada họ khám phá ra là những người già họ càng trở thành những người lẫn lộn rất là đông, và nhất là trong tu viện những người già ủ ê cứ ngồi thụ động mà tu thôi, cho nên càng ngày cái số master bị quên nhớ bị lẫn nó rất là đông. Họ khám phá ra một cái cách là bây giờ phải làm cho những master kia có được cái năng lực trí nhớ nó không đánh đổi tồi tệ như vậy, cho nên họ bắt là tất cả những master phải học tiếng Pháp. Anh không học tiếng Pháp anh không có lãnh tiền già được. Thế là vì muốn lãnh tiền già cho nên đều phải học tiếng Pháp. Cuối cùng thì cứu vãn được biết bao nhiêu cái tình trạng của người ta già bị lẫn lộn, thưa các vị. Tôi nghĩ nếu các Phật tử đây mà những người già thì cũng nên ghi danh học thêm một cái ngôn ngữ gì đó để cho cái trí tuệ mình nó không có bị cùng lụt, nó không bị mòn đi. Đó là điều rất là hay. Thứ nhất, các vị không thể học Phật Pháp nhiều được, do vì lời Đức Thế Tôn dạy buồn ngủ quá thì các vị kiếm một bộ ngôn gì đó thích thú với tâm thức các vị. Đó là cái điều đầu trong đời sống bình thường mà chúng ta phải khéo giữ. Bằng không thì thưa các vị, người ta thấy các vị tu theo Phật sao càng ngày đời sống nó càng ủ ê, người già thì nhớ quên lộn xộn, sống càng dai thì càng làm khổ bao người, thì người ta thấy cái hiệu quả đạo Phật không thực có, chỉ là nói lý cho vui thôi chứ còn không cứu vãn được ai hết. Cho nên cái điều đầu chúng ta là những người Phật tử, cũng là những người làm cho chánh pháp Đức Phật có mặt nơi vùng đất này, và muốn cho chánh pháp Đức Phật lan rộng, mang lợi ích đến cho bao người, cho thế hệ tương lai, thì không có gì tuyệt vời bằng tự thân các vị tu cho được. Và tôi nghiệm ra thì dường như thế hệ trẻ đây, tức là tuổi 50 trở lui, dường như rất hiếm có người tu được. Đa phần 60 mới có điều kiện tu. Cho nên khi gặp những cái đạo tràng mà đa phần các cụ đều hai thứ tóc, tuổi nghiêng nghiêng bóng xế, thì tôi nghĩ cái điều cần phải chia sẻ ở đây nó rất là thực tiễn, đó là khuyến khích các vị mỗi ngày đều sám hối, đều tụng kinh và đều đọc vài tạng kinh rất là hay. Có một hôm tôi vô thăm Hòa Thượng Trúc Lâm, tôi thấy ông cụ có một chồng báo giác ngộ, và cụ rất dễ thương là cụ không có dịp tiếp xúc với cái dòng văn học ở bên ngoài. Do vậy cho nên khi mà tôi đi chợ tôi mua được cuốn sách nào hay thì tôi cứ mang vô tôi khoe, rồi tôi nói một ít về nội dung của sách vở. Và ông cụ thích lắm, cụ nói chú để đó lại cho tôi đi tôi đọc. Và có những năm mà trước khi ông cụ đi ra ngoài Hà Nội để giảng những thời pháp ngoài đó, thì cũng may mắn làm sao là tôi có những cái trang tạp chí văn học ở Hà Nội. Tôi bắt đầu tôi đem vô tôi khoe, tôi nói sư ông hãy đọc những cái này để biết cái khuynh hướng văn học ngoài đó họ đang chuyển mình như thế nào, cái viện nghiên cứu Hán Đơn họ có những cái công trình đóng góp gì, thầy hãy đọc để biết cái khuynh hướng văn hóa nó đang chuyển biến ra sao, và những người trí thức của đất Bắc Hà họ có quan điểm gì về đạo Phật để truyền đạo. Ông rất là mừng, ông nói hãy để hết lại đây cho tôi nghiên cứu cái đã. Và thưa các vị, mãi tới bây giờ năm rồi và năm trước nữa tôi có dịp về thăm, thì tôi thấy là cụ đều dành mỗi một ngày vài tiếng đồng hồ để đọc. Đàn đàn người già thì trí nhớ nó không có còn tốt, nhưng mà thưa các vị chưa hề rời sách đâu. Cho nên chúng ta hãy khuyên nhau một điều rất là gần gũi nhân tình, đó là những cái việc cần thiết nhất cho vấn đề tu học chúng ta là mỗi ngày các vị đều phải quân tạm vào tâm thức của các vị một bài kinh. Cái này rất là cần và rất là gần gũi đời thường của chúng ta. Và những cái món quà tặng nhân gian này thiên hạ có thể tặng được cho các vị, này của này tiền, thậm chí có thể tặng cho các vị những món đồ rất là đắt giá. Thế nhưng mà tri thức của các vị không ai tặng được cả, các vị phải tự làm cho nó trưởng thành từng ngày, vươn lên từng ngày. Rồi tri thức học Phật, thưa các vị cũng phải tự làm cho các vị trỗi dậy, hưng phấn, dâng lên ra ngoài giúp cho tự thân ta được. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ rất là gần cả cuộc sống để các vị có thể thực tập rất là dễ. Thưa quý Phật tử, là mình kể cho các vị nghe câu chuyện thứ hai. Có một vị thiền sư tên là Ngài Tử Hồ. Cái tên chính của ông đó là Lợi Tung. Lợi Tung. Thế nhưng mà ông có một cái chùa Tử Hồ Tự, cho nên người ta thường quen gọi ông là thiền sư Tử Hồ. Ông có một giai thoại rất là vui. Đó là có một hôm đó, vào lúc giữa đêm, bất thần ông la: có giặc, có giặc. Nếu chúng ta dịch ra cái từ tiếng Việt nó dễ hiểu, ấn tượng hơn, đó là bới người ta có ăn trộm. Ông la sùm hết, cả tăng chúng người ta rất là hoảng loạn, cho nên họ lật đật họ chạy ra để bắt ăn trộm. Và rủi ro làm sao, có một ông thầy ông rất là lẹ chân, ông chạy ra rất là nhanh, cho nên ngài rình ngay trước cửa, ngài chầm cổ rồi nói: mi đây, di na ở đâu, bắt nó trói lại. Và thưa các vị, cái ông tăng kia ông rất là kinh khủng, rất là hoảng sợ. Ông nói: dạ bạch thầy, không phải, dạ không phải con, không phải con, không phải ăn trộm mà con. Đại khái cái tiếng ông la là như vậy. Và ngài Tử Hồ ngài nói một câu, nó trở thành một câu pháp ngữ trong chúng già lam rất là hay. Cái câu đó là: chính là mi rồi đó, thế nhưng mà tại vì mi không dám nhận nó thôi. Chính là mi nhưng mà mi không dám nhận nó thôi. Và thưa các vị, ông tăng kia bàng hoàng và sau đó sụp xuống đảnh lễ hòa thượng: chính là ta mà ta không dám nhận nó thôi. Đó là cái câu pháp ngữ trong già lam. Và mình hỏi là đây, cái câu đó có gì hay mà nó trở thành một câu pháp ngữ trong giống già lam? Câu chuyện nó đã hay rồi, thưa các vị. Và cái điều đầu tiên mình đi vô đó là các vị thiền sư có những cái thủ thuật dạy người làm cho người ta nhớ đời. Từ câu chuyện này chúng ta đi vô cái sinh hoạt thiền tập của chúng ta. Và mình trở lại cái chuyện thiền sư có những cái thủ thuật rất là kỳ lạ. Ví dụ như ngài Tử Hồ, thủ thuật của ngài rất là kỳ lạ đó. Cái đầu của ông cũng thuộc là thông minh, kiếm ra những cái cách rất là khéo để truyền đạt giáo pháp cho người ta. Và cái câu nói nó tác động vào tâm thức của ông thầy kia đến nỗi là cả đời ông không quên. Chính là ta mà ta không dám nhận, chính là ta thôi. Có nghĩa là gì? Thưa đại chúng, cái câu này chúng ta có thể đi vô từ cái chiều cạn đến cái chiều sâu của nó để thấy nó hay. Thông thường đời sống chúng ta, ta trốn chạy mình rất là nhiều, ta chưa hề dám dừng lại ngay nơi chính tự thân ta. Trốn chạy nó bằng cách nào? Các vị luôn khoác vào tự thân của các vị rất là nhiều cái lớp áo, tự hào về những chiếc áo của mình nhiều hơn là chính tự thân mình. Nói thì nó mất lòng nhau, nhưng mà đa phần nó là như vậy. Mình đã từng tiếp xúc với những cộng đồng của người Mỹ, rồi tiếp xúc với cộng đồng người Việt. Thưa các vị, có những anh Mỹ, tức là những thiền sinh Mỹ lên tu viện tu, đầu tiên mình cứ nghĩ cái anh chàng này chắc anh nông dân phèn nào đâu á, tay chân thì cùi cọc, mặt mày thì không có cái nét gì là một người nhà giàu hay là trí thức gì cả. Ấy vậy mà tới chừng mấy anh đó ở một tháng qua thì mình mới biết là bậc thầy của những bác sĩ. Và tới chừng anh ôm cái đàn lên, anh đàn anh hát thì đúng là một nghệ sĩ tài ba, anh hát rất là hay. Thế nhưng bình thường thấy anh chàng này đúng là cái anh nhà quê nào đâu á, tay chân cùi cọc và anh làm lù bu cả ngày, không nề hà gì về cái chuyện quét sân, nhổ cỏ, cưa cây và làm mọi việc quần quật. Đó là trường hợp của một vài người thiền sinh Mỹ đến tu viện mà mình tiếp xúc, mình thấy mình rất đáng nể phục. Rồi có một vài trường hợp mà những người Phật tử Việt họ có đi làm và tiếp xúc thì thấy rất là rõ ràng thôi, thưa các vị. Có những người họ làm chủ của một cái cơ sở rất là lớn, giàu có vô cùng. Thế nhưng mà anh đi làm, anh mặc đồ như một tên homeless, người ta không biết anh là giám đốc của những cái trung tâm lớn như vậy đâu. Và tới bữa ăn, anh ăn chừng 5-7 củ cà rốt à, buổi trưa. Và lương tiền của anh là một Thì như một năm cỡ chừng 200-300 ngàn gì đó, hai vợ chồng thì không có con cả, thế nhưng mà nuôi cả mười mấy đứa con của thiên hạ, có da đỏ, có phi châu, có những người con rơi con rớt gì cứ mang về làm ra bao nhiêu tiền nuôi những đứa con không dính gì với mình. Đó là trường hợp của rất là nhiều người Mỹ có mặt trên quê hương này. Và điều này thực tế tôi không nói thì chắc các vị cũng nghe cũng biết, có phải vậy không? Thế nhưng mà những cái đạo tràng của cộng đồng người Việt chúng ta tu thì thưa các vị, nếu trong đạo tràng ta có chừng vài ông kỹ sư bác sĩ gì mà nổi danh giàu có thì các vị chỉ cần không tốn công nhiều đâu, chừng một ngày tu với nhau ta biết ông đó ngay. Tự nhiên ổng cũng phải làm cách nào đó ông biểu lộ ổng là bác sĩ cho chúng ta biết, ổng là cái gì đó rất là có danh trong xã hội. May mắn là mình là người Việt Nam, cho nên mình nói những cái điều từ trong cái tâm thức văn hóa người Việt nó không có sai là mấy đâu thưa các vị. Đó là mức độ cạn, mình luôn trốn tránh về đời sống chính mình. Mình muốn lấy những cái lớp áo bên ngoài che đời sống mình lại. May mắn đi vô chùa hoặc may mắn làm những Phật tử có công sức rất là lớn bây giờ làm tự viện. Thế thì có khi các vị đến đây, các vị không cần phải tìm đâu xa. Các vị tự nhiên là thấy người kia biểu lộ cái tính cách của họ là một người Phật tử rất là đại thí chủ của chùa là một. Hoặc là nếu anh Phật tử đó không phải là đại thí chủ chi, nhưng ảnh là một người có cái trình độ học Phật, đã từng gần gũi các vị hòa thượng, hay là đã từng quy y với một vị thiền sư lớn nào đó, thì tự nhiên họ cũng tìm cách họ biểu lộ cái màu áo của họ như vậy cho chúng ta thấy. Cho nên cái cạn nhất của đời sống thưa các vị, ta không dám tự hào gì về tự thân ta cả, ta cứ tự hào về những cái áo ta mặc mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Và đa phần chúng ta đều vướng vào cái tình trạng này. Tự thân mình như thế nào, mình hãy là một con người bình thường, sống giữa nhân thế, không có cần kiêu kỳ, không có cần phải nhiều bản ngã gì cả. Nó rất là dễ thương trong đời sống bình thường của chúng ta. Các vị hãy là một con người bình thường nhất trong cuộc đời. Tất cả những cái chức vụ như lớp áo ta phải mang, đó là điều tự nhiên trong đời sống. Những lúc ta cần, ta đóng vai một ông giám đốc, lúc cần, đóng vai một người lớn. Thế nhưng mà ngoài những cái vai trò ta đóng ở nhân thế để xử sự với đời, ta cũng phải có cái mặt rất thật của ta chứ. Đâu vô lý mỗi lúc ta đều đưa cái mặt giả bên ngoài sao? Cho nên cái điều đầu tiên cạn nhất thưa các vị, mình không dám nhận mình là chính mình, là do vì ta thích mang cái lớp vỏ cồng kềnh nhiều hơn là tự thân thật sự của chúng ta. Cho nên thưa các vị, để cho dễ tu nhất, cái điều đầu tiên phải làm đó là các vị hãy xả bớt những lớp áo bẩn ngã của các vị tự hào đi cái đã. Mình xả bỏ được bao nhiêu thì lòng mình thanh thản bấy nhiêu, người mình nhẹ bấy nhiêu và càng dễ thương bấy nhiêu. Đó là lớp áo cạn nhất ai cũng nhận ra cả. Cái lớp áo nó tinh mịn hơn, nó nằm trong tâm thức các vị là những lớp áo gì bên trong. Thực tế là nó rất nhiều lớp. Cái lớp kiêu ngạo, hãnh tiến, cái lớp mà mình tự hào về sự thành công vân vân của mình, đó là cái bề rất nổi. Cái bề bên trong đó là chúng ta luôn mang những cái lớp áo về quá khứ của chúng ta. Quá khứ buồn, quá khứ giận, quá khứ ghét, quá khứ thương. Ta luôn thấy mình là những lớp áo mà chưa hề nghĩ là đó là những cái lớp áo đến và đi khoác tạm một lúc cho vui đó thôi. Mình chưa có cái nhìn như thật về chính mình. Trong khi giáo lý đạo Phật dạy là anh hãy có cái nhìn như thật về tự thân anh cái đã. Và nếu nhìn được mình bằng cái nhìn như thật, tức là nhận chân được mình là gì, từ bên ngoài của đời sống cạn cho tới thâm sâu bên trong, thế thì con đường tu nó ngắn vô cùng đối với đời sống chúng ta. Cái lớp áo tinh mịn mà các vị đang mang suốt cả một đời, nó là cái lớp áo về bản ngã của mình. Tôi tên này, tôi dòng họ này, tôi có quá khứ vui buồn như thế này, tôi có cái niềm tự hào về gia tộc tôi như thế này, thế kia vân vân. Đó là cái lớp áo khá mịn mà có khi mình không có nhận ra. Cho nên thưa các vị, ta chính là ta, có điều ta không dám thừa đương. Nói theo ngôn ngữ thiền sư là ta không dám nhận ra chính mình đó thôi. Và khi các vị thăm dò và chiều sâu của lòng các vị, thì các vị nhận ra một điều, đó là mọi cái thứ lớp áo giả vờ khoác lên đời sống của chúng ta. Một ngày nó trôi đi biết bao lượt. Cái lớp áo vật chất này thì một ngày các vị thay nó một lần, nhưng mà lớp áo tinh mệnh nơi tâm thức các vị thì các vị thay một ngày không biết bao nhiêu lần mà nói. Một chút buồn, một chút giận, một chút ghét, một chút thương, cả một cái chuỗi dài của đời sống chúng ta, chưa bao giờ chúng ta dừng lại để nhận diện thử ra ta là gì. Chúng ta cứ thấy mình là buồn, mình là giận, mình là ghét, mình là thương, mình là lo âu, mình là phiền muộn. Và cả một đời rủi rong như thế, chìm mất trong những nỗi niềm của cảm thọ như vậy. Rồi tới cuối cùng thì thưa các vị, trả lời hài về cho các buổi thì ta theo với những cái ta đồng nhất mình vào từ ngày đó mà nổi trôi trong cuộc tử sinh. Trong khi đời sống con người có mặt giữa trần đời này, thưa các vị, mình nhận diện mức độ cạn của đời sống thì các vị thấy thực tế mà nói là đời sống chúng ta đã có mặt giữa nhân gian này, tức là luyện mình vào một dòng chảy tử sinh. Ai cũng đang trên con đường đi về đến cái cõi bệnh mùng cả. Trong chuyện Kiều có một cái câu mà mình tưởng đâu có chuyện đó xảy ra với cô Kiều, thế nhưng mà nó không phải xảy ra với nàng Kiều không, mà nó xảy ra với chúng ta. Ví dụ như cái câu lúc cô bị Mã Giám Sinh mua về thay châu, có hai câu rất là hay để mình nhớ coi. Nhớ được câu thứ hai thôi, câu đầu thoáng quên rồi. Một xe trong cõi hồng trần như bay, đùng đùng gió dục mây vần, một xe trong cõi hồng trần như bay. Thưa các vị, Mã Giám Sinh cưới được nàng Kiều rồi, bỏ lên xe là chạy như bay, tại vì giống nhân cướp vậy, đem cô nàng về. Và thưa, từ một người con gái còn trong trắng, chưa có bị cuộc đời vùi dập gì cả, thế nhưng mà bước lên chuyến xe đó rồi là cuộc đời bắt đầu thảm thê của 15 năm nổi chìm trong chốn giang hồ. Và cuộc đời của cô nàng từ đó về sau là nước mắt chảy đẫm đầy trên khuôn mặt. Và mình cứ hình dung cái chuyện đó Nguyễn Du viết về một người con gái xa xôi nào. Thế nhưng mà các vị nhìn kỹ lại thì đời sống chúng ta vừa có mặt giữa nhân gian này, chúng ta cũng đang ở trên một cái chuyến xe cũng mịt mùng khói bụi, chạy mãi chạy hoài cho tới lúc mà chiến xe kia đã rời, trả về cho các bụi chìm sâu trong cõi mịt mùng. Và mình thử hình dung cái đoạn đường của đời sống con người từ lúc mình có mặt giữa nhân gian cho tới hôm nay, nó không khác gì cái chuyện cô nàng Kiều leo lên xe để rủi rong trong cái cõi bụi hồng cả. Nhỏ thì thưa các vị, mình phấn đấu vô cùng để học, để hành, và cả một chuỗi ngày, cho tới lớn sống trong nỗi niềm lo sợ bất an. Người ta nói tuổi trẻ là tuổi thiên thần, đằng đằng nó cũng có những cái phút giây thiên thần của nó. Thế nhưng mà thưa các vị, là cái ảnh hưởng đời sống nó đâu có dừng lại, nó đâu có tặng cho các vị cái khoảng thời gian của thiên thần hoàn toàn đâu. Các vị bước chân vào trường thì cái điều xảy ra đó là ta phải phấn đấu để có điểm đàng hoàng, để được lên lớp những mùa thi cử đi qua. Rồi cái điều nó cũng xảy ra một cách tất nhiên, đó là đến cái tuổi các vị từ thiếu niên hoặc là thiếu nữ bước vào cái tuổi trưởng thành, cái giai đoạn chuyển biến của tâm sinh lý nó cũng phức tạp vô cùng đối với một em bé hoặc một cậu bé trai. Lúc đó là lúc, thưa các vị, nếu gia đình không khéo thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều điều phức tạp, và nó làm cho đời sống tâm thức của con em chúng ta thương tật. Tự thân ta đã đi ngang qua giai đoạn đó. Rồi vào cái tuổi thành niên, thưa các vị, cái lo âu của một đời sống gia đình tương lai nó cũng đặt ra rất nặng đối với đời sống chúng ta. Và khi đã có đời sống gia đình rồi thì cái chuyện lo âu nó càng nặng thêm, do vì ta có trách nhiệm với người chung quanh của ta, với vợ của ta, với chồng của ta và con của ta. Và đi ngang qua cuộc đời tới 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, dường như chưa bao giờ có người thảnh thơi cả, giống như đang trên một chuyến xe bị đẩy về một phía trước, cái phía đó là phía vô định của cái chết đợi chờ cuối con đường. Và đến cái tuổi 60 các vị về hưu rồi thì lúc bấy giờ thân thể đã suy yếu, tật bệnh bắt đầu phát sinh. Những ngày còn lại là những ngày ta nhìn cái hình hài của mình nó rã rời theo với tháng năm, và cuối cùng thì đời sống mình giảm từ hành tinh này ra đi, và cái phút giây cận kề với cái chết, mình nhìn lại cả một chiều dài của con đường gặp gần khúc hiểu, dường như niềm vui thì rất ít mà lo âu phiền muộn ưu tư nó kéo dài suốt trong đời người. Nhìn ở mức độ cạn, thưa các vị, cuộc đời mình vừa có mặt giữa nhân gian là mình đã mang cái thân phận kiếp người được định hướng, đó là đi về cuối đoạn đường, tức là anh vừa sinh ra. Thì cái điều tất nhiên trong cuộc sống đời thường này là anh được đặt lên cái con đường để dẫn đến cái chết. Nói thì chừng như nó bi quan, nhưng mà thực tế đời sống con người nó là như vậy. Và mình học Phật, cái điều đầu tiên nhận thức được điều này, đó là nhận thức được rằng khi mình có mặt giữa nhân gian là cái con đường đưa dẫn mình đến cái điểm cuối, đó là đưa dẫn về đến cái chết. Đó là nhận như thực về mình. Và khi mình có một cái ý niệm này rất là vững chắc thì thưa đại chúng là trong cái cuộc sống đời thường này mình không có đến đổi bị chặn chìm hay bị phiền nhiễu gì về những cái lớp áo mình chúng ta mặc tạm thời trong một kiếp phù du. Do vậy, thưa các vị, nhận thức thực về mình, ta chính là ta, để có thể thừa đương được, đó là mình đã nhận được là mình có mặt giữa trần đời, vốn là một mũi tên được bắn ra khỏi cây cung. Con đường đi của nó dù cao dù xa mấy, nhưng cái điều cuối cùng đó, nó phải đến, là mũi tên nào cũng rơi xuống đất cả. Và khi mình nhận được điều này thì trong cuộc sống phù du này mình cởi được cái lớp áo tự hào bên ngoài, và cũng cởi bỏ bớt những cái lớp áo buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn bên trong trái tim của chính mình. Đó là bước thứ hai. Chúng ta nếu tu học Phật giỏi, khéo nhận diện thì mình làm được điều này không phải khó. Thưa đại chúng, là cái phần thứ ba mình muốn chia sẻ, đó là ta chính là ta nhưng mà ta không dám thừa đương. Nói theo ngôn ngữ của Ngài Tử Hồ có nghĩa là gì? Thưa các vị, nếu mình gỡ bỏ hết những cái lớp bản ngã mà mình tự phong cho mình thì còn lại cái phần tinh túy, và kinh văn gọi đó là tâm Phật vô sinh, hay là cái tự thể tâm bất động của các vị. Và trong thiền môn thì gọi nó là bản lai diện mục thực của chính ta. Những cái từ này nó rất là mênh mông, nhưng mà chúng ta tạm hiểu nó là cái thực nhất của hình hài năm uẩn bốn đại này. Chúng ta tu tập, thưa các vị, cái điều mới cuối cùng đó là mình làm thế nào để thành đạt được, để chấm dứt được cái con đường tự sinh lang thang. Và đời sống con người, cái niềm mơ ước lớn nhất, thưa các vị, giữa nhân gian này là làm thế nào có được hạnh phúc, có được niềm vui. Thế nhưng mà hạnh phúc và niềm vui của trần thế này, các vị mà thủ đắc được nó thì các vị cũng khám phá ra được cái điều đó là nó đến rồi nó lại ra đi, chậm hay nhanh mà thôi. Có những cái niềm vui nó đến với các vị rồi nó tan biến rất là nhanh. Đó là những niềm vui thô phù, rất là cạn của đời sống vật chất bên ngoài, hay là những cái cảm thọ từ nơi thân các vị, nó đến rồi nó ra đi rất là chóng vánh. Có những cái niềm vui hoặc những hạnh phúc nó đậu lại nơi tâm thức của chúng ta lâu hơn, bền hơn. Đó là những cái niềm vui của thiện pháp. Mà mình tu, thưa các vị, tâm của mình nó đủ thuần, mình loại trừ tất cả những cái niềm vui phù phiếm bằng sắc thinh hương vị xúc pháp bên ngoài nó đang đến, mình có được cái niềm vui của thiện pháp thì thưa đã tiến được một cái trình độ khá xa trên cái con đường tu rồi. Thế nhưng mà vẫn chưa đủ, tại vì nó đến rồi nó cũng đi thôi à. Niềm vui nào nó cũng nở ra rồi nó cũng tàn như bông hoa thôi. Có những bông hoa nó có mặt trong một tiếng đồng hồ, rồi có những loại bông nó có thể kéo dài được một tháng. Thế nhưng mà cái chu kỳ tất nhiên là nó sinh ra thì nó ra đi. Cho nên cái con đường của người tu tìm kiếm và thành đạt cuối cùng đó là làm thế nào để trong trái tim của anh hay là đời sống của anh nó nở ra cái đóa hoa giác ngộ. Và cái nhu cầu này đó là nhu cầu của tất cả mọi người khi họ phát tâm lành hay là phát bồ đề tâm để tu. Thế thì cái điều thứ ba mình chia sẻ đó là làm thế nào đi vào cái chiều sâu của tự thân năm vũ này, thăm dò để thấy coi cái gì là cái niềm vui thực sự nhất của đời sống chúng ta, cái gì là cái không sinh không diệt, hay nói theo cái ngôn ngữ nhà thiền đó là cái gì là cái năng lực vô sinh bất diệt và cái tự thể niết bàn, hay là cái tâm Phật bất động nơi tự thân của mỗi người chúng ta. Và thưa các vị, thăm dò được vào cái phần này thì mới viên mãn được một kiếp sinh linh. Bằng mình chưa đi vô được cái phần này thì mình vẫn còn là cái lang thang thôi. Cho dù anh tạo phước như hà sa, cuộc đời anh có cánh bay cao trong cái cõi nhân gian này, có lợi có danh rất lớn, hoặc anh là một vị thiên đế trên cung trời, thế nhưng mà rồi phước sẽ đến lúc hết và anh vẫn rớt lại nhân gian, đổ chìm trong sinh tử. Thế cho nên cái điều thứ ba đó là mình thăm dò vào để biết coi ta chính thực là gì, và khi biết được thì mình dám thừa đương nó hay không, dám chấp nhận để sống được với cái đó hay không. Đó là cái phần cuối mình muốn chia sẻ ở đây. Mình chia cái phần đó ra làm hai cách để chúng ta đi vô. Cách đầu đó là mình ngộ được lý. Cách thứ hai là cái con đường thực tập của chúng ta. Thế nào là ngộ được lý? Thưa các vị, ngộ lý nó không phải là khó. Nếu mà chúng ta có một cái chút tinh tế, khéo nhìn về đời sống mình thì các vị ngộ lý nó không phải khó. Các vị nhìn cái gì mà sinh diệt đến đi đổi thay vô thường, cái đó là cái tạm bợ chúng ta mượn trong nhân gian này để xài đỡ, gọi là ngộ được lý. Đầu tiên mình nhìn bên ngoài thì cái điều này rất dễ nhận biết. Thưa đại chúng, mà của cải trần thế này, dù các vị có thủ đắc nó thì nó cũng là một loại phù du thôi. Chúng ta có thể giàu một đời, thế nhưng mà thưa các vị, rồi tới lúc các vị cũng phải trả tất cả của cải đó lại cho nhân thế này, các vị ra đi một mình thôi, không thể giữ được. Có những người nhà giàu, họ có cái điều kiện để giữ được của cải tài sản họ bằng cách là họ làm rất là nhiều phước thiện. Và đa phần những đời sống của những người giàu, họ đều có một trái tim vị tha rất là lớn, của cải họ giữ được rất là bền. Thế nhưng mà bền một đời thôi, rồi đời thứ hai có thể là con cái chúng ta nó thừa tiếp được, nhưng mà quan trọng là chính bản thân các vị cũng giả từ của cải ra đi. Người thân các vị, dù các vị cố gắng xây đắp hạnh phúc cho gia đình mình mấy, giữ gìn cái tình cảm giữa mình của mình đối với người thân của mình nó bền chặt mấy, thế nhưng mà cái điều tất nhiên đó là cũng tới lúc mình giả từ người mình đi thôi, hoặc là người ta giả từ mình trước khi mình giả từ họ. Hai cái điều này nó sẽ phát sinh thôi. Thế thì cái đó là cái đến đi sinh diệt không bền. Của cải cạn, của cải bên ngoài các vị, ngoài thân các vị, nó là như vậy. Rồi tự thân các vị cũng là một loại sinh diệt bồng bềnh, chưa hề có một hình thể nào. Dù cố gắng tôi luyện, dù cố gắng giữ gìn, dù anh tập tành bộ môn học thuật gì, anh cũng không thể làm cho tuổi trẻ anh nó còn hoài trong đời sống của anh. Dù cho khoa học nó hay đến độ nào, cái ngành thẩm mỹ nó siêu đến cái trình độ nào đi nữa, nhưng mà thưa các vị, ta không thể giấu được cái tuổi già đến với tự thân ta. Ta có thể làm cho mặt mày mình 50 tuổi trở thành người 30 tuổi, thế nhưng mà ta không giấu được là ta chính thật là người 50 tuổi, sức khỏe nó vẫn xuống thôi à. Thế thì cái thứ hai sâu hơn, đó là cái hình hài của các vị nó rất là giả vờ, rất là tạm bợ, vay mượn, sử dụng nó trong cuộc đời này 50 năm, 70 năm rồi trả nó đi thôi. Cái phần thứ ba thưa các vị, nó cũng rất giả vờ, không phải là chính ta. Đó là những cái cảm thọ trong đời sống các vị. Tất cả mọi thứ nó gây nên cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, cảm giác buồn giận, bất an, ghét thương gì trong đời sống các vị, nó đều là một trạng thái của tâm hành sinh diệt bồng bềnh đi ngang qua tâm thức ta thôi. Rồi cái phần sâu hơn thưa các vị, đó là cái phần vận hành ý thức của các vị. Cái sự suy nghĩ của ta, nó là cái trạng thái mạnh nhất nó như một dòng sông chảy liên tục, chúng ta không thấy được cái khoảng cách giữa hạt nước này với hạt nước kia. Ta tưởng chừng như đó là một dòng sông, thế nhưng mà thưa không phải như vậy. Nó là cái sự kết nối từ phân tử nước để hình thành dòng sông. Thì cái dòng tâm thức của các vị cũng giống như vậy, nó vận hành, nó trôi chảy miên man, mắt thường ta không thấy, nhưng mà người có tu tập thì thưa các vị nhận diện ra cái này rất là dễ. Ví dụ như bình thường ta không tu á, thì mọi cái sự suy nghĩ vừa sinh khởi trong ta thì ta thấy ta là người suy nghĩ. Rồi càng hơn là mọi cái vui buồn nó sinh ra trong các vị, người không tu tập, không quán chiếu thì chúng ta thấy ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương, ta phải nhìn sâu hơn. Thế nhưng mà nếu có tu học một chút á, thì thưa các vị tình trạng nó sẽ khác. Các vị thấy vui buồn sinh khởi trong tôi, tôi là nước, còn những vui buồn kia là những bọt bóng sống còn nổi trên mặt nước thôi. Đó là cái sự khác biệt. Và thưa các vị, nói một cách khác là thế này: nếu không tu tập á, thì mọi cái cảm thọ vui buồn sinh khởi trong các vị đều luyện cái tự ngã của các vị vào, các vị thấy tôi là những thứ ấy. Còn nếu các vị có tu tập thì cái tình trạng nó khác đi, là mọi cái vui buồn nó có thể sinh khởi, nhưng mà các vị không có đồng nhất cái tự ngã của các vị vô. Các vị thấy là nó là cái bị nhận diện, bị nhìn thấy, bị quán chiếu, nó khác biệt như vậy. Tất nhiên cái điều chúng ta chia sẻ đó là từng cái phần, từ ngoại vật bên ngoài cho tới tự thân các vị, cho tới cảm thọ vui buồn của các vị, cho tới cái sự suy nghĩ bồng bềnh liên tục đang vận hành, đang trôi chảy miên man như một dòng nước, tất cả những thứ ấy đều không phải là ta. Nó là cái của ta, nó là cái bị ta nhìn thấy. Dường như cái điều này mình nói chắc cũng ở đây thì nói chừng 3-4 lần, vì do gì mỗi lần lên đây mình đều nói, nhưng mà mình đã nói điều này tới cả ngàn lần rồi thưa các vị. Thế nhưng mà tôi nói thì dường như cái chuyện của tôi và cái sự nhận biết dường như nó chưa thấm vào các vị bao giờ, cho nên mình cứ nói đi nói lại chứ chẳng có chi lạ. Ngày của mình nói chuyện đó việc thôi, mình không nói hơn điều đó đâu. Và tôi nghĩ nếu có ai kiên nhẫn nghe chuyện 20 cái CD thầy Phước Tịnh thì thấy ông nói có một chuyện đó thôi. Và thưa các Phật tử, là cái con đường này sẽ dĩ mình lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, do vì nó rất dễ ngộ nhập, rất dễ đi vô, và nó rất ư là thực tiễn thưa các vị. Trừ khi mình không muốn làm, chứ mình muốn làm thì cái điều này là một cánh cửa mở rộng nhất, dễ đi vô nhất. Cánh cửa vô sinh bất diệt này dường như là nó là theo cái nhìn của mình, nó là tinh hoa của Phật học. Nếu các vị đúc kết được những lời dạy từ trong văn học thiền tới văn học đại thừa cho tới văn học của Phật giáo Nguyên Thủy và tới cái kinh nghiệm tu, thì các vị thấy đây là con đường mở vô rất là dễ. Và chúng ta nghe ta cũng dễ có niềm tin vô cùng nữa. Cái gì ta nhận biết nó là cái của ta, nó là cái đối diện mà không phải là ta. Ta chính là ta. Ta dám thừa đương hay không, cái điều đầu tiên đặt căn bản là ta nhận ra ta là gì trước đã. Thế thì thưa các vị, ta là cái gì? Ta không thể đồng nhất ta vào cái đối tượng bị thấy, phải vậy không? Ta không thể đồng nhất ta vào những cái đối tượng trước mắt ta, hay là đồng nhất ta vào cái sở hữu của ta được. Các vị không thể đồng nhất các vị vào cái nhà được. Cái nhà là sở hữu của các vị do các vị làm ra. Cái chùa là sở hữu của các vị do các vị xây dựng. Rồi người thân các vị, nó là một loại sở hữu chứ không phải là các vị. Dù cho các vị có thương họ lắm đi nữa, nhưng mà rõ ràng là hai hình hài, hai sự khác biệt. Con ta là những người nó sinh ra từ bụng của ta, thế nhưng mà khi nó có mặt giữa trần đời, nó không phải là các vị rồi. Nó là đối tượng của ta, sở hữu của ta mà thôi. Thì từ cái ý niệm này thưa các vị, cái con đường ngộ nhập nó rất là dễ. Khi các vị nhìn và nói một câu thân của tôi, phải không? Và câu này đúng hay sai? Quá đúng đi chứ, sao lại lắc đầu, sao lại nó nói sai được? Thân của tôi chứ thân không phải là tôi. Tại vì thân là cái nhận biết của tôi, là sở hữu của tôi. Tôi có quyền với nó, có phải không? tối thiểu thì tôi cũng có quyền với nó 50% đó. Tại sao tôi không thích cái mặt phước tịnh này, tôi thay cái mặt phước tịnh khác được không? Ai mà cấm, thưa các vị, tôi có thể làm cho con mắt của tôi nó khác được nè, tôi có thể làm cho mũi của tôi khác được nè, mặt của tôi thấy nó không có đủ duyên, tôi có thể làm cho nó có một cái lúm đồng tiền, ai mà cản tôi được chứ, tôi có tiền tôi làm được. Thế thì tôi có quyền trên thân hình của tôi, do vì nó là cái sở hữu mà không phải là tôi. Nếu nó là cái nguyên vẹn của tôi thì không có đụng vô được, thưa các vị. Nó như vậy là như vậy, không thay đổi gì được hết. Nó chính thực là cái không thay đổi, không sinh diệt, không biến hoại mới gọi là tôi được. Còn cái của tôi cho nên nó có thể đến đi, sinh diệt, mất còn, đổi thay, vay mượn. Có phải vậy không? Thế thì cái cánh cửa này các vị dùng cái lăng kính này các vị nhìn thì các vị nhận ra được, mở ra được con đường của vô sinh mất diệt rất là dễ. Cái gì là sinh diệt thì không phải là ta. Cái gì đổi thay không phải là ta. Cái gì vay mượn không phải là ta. Cái gì mà đối tượng để ta nhận biết thì nó không phải là ta. Tại vì nó là cái bị thấy. Ví dụ con mắt của các vị là cái gì? Nó nhận thấy mọi thứ mà nó thấy được nó không? Không. Anh có thể dùng một tấm gương thật trong để anh thấy, nhưng mà con mắt đó, con mắt ở trong gương, cái bóng của anh, chứ không thể gọi là con mắt của tôi luôn đó được. Đấy là cái hình của tôi chứ không phải tôi. Phải không? Tôi là con người này, nó soi bóng vô gương chứ. Thế thì cái con đường ngộ nhập, thưa các vị, để ngộ nhập được ta, chính thật là ta, nó rất là dễ để cho các vị nhận biết và chứng nghiệm, nó không phải là khó. Khi các vị loại trừ hết những cái của các vị thì cái còn lại là tự thân ta. Thế thì cái gì là cái còn lại, gọi là chính tự thân ta? Cái tâm Phật bất động nhận biết là tự thân các vị, chứ không có gì khó hiểu cả. Nó là cái rất là thực tiễn, và người xưa họ thể ngộ điều này nó không khó gì cả. Còn chúng ta thì chúng ta không chịu thể ngộ thôi, chứ không phải là con đường nó bị bích lấp gì đâu. Các vị nhìn ra rõ ràng là bóng của các vị nó khác, còn tự thân các vị thì các vị không thể nói tại sao tôi không biết cái gì là Phật của tôi. Nói như thế thì câu nói mình đặt nó sai đó, chứ không phải là câu trả lời không có đâu. Sai là sao? Nếu các vị nói Phật của tôi tại sao tôi không biết, Niết Bàn của tôi tại sao tôi không biết, thế thì mình nói trật. Tại vì các vị còn không thấy được con mắt của các vị mà. Các vị chỉ có thể thầm nhận thôi. Cái ngôn ngữ nhà thiền đó là liễu hội thôi. Liễu hội là gì? Tôi sờ vào mắt tôi biết đây là mắt của tôi thôi. Phải không? Sờ vào mặt tôi cảm nghiệm đây là mặt tôi, chứ tôi không thể nói là tôi phải thấy cái mặt tôi mới tin là tôi có. Thứ không. Thế thì cái khả năng nhận biết của các vị, nó nhận biết mọi thứ. Thế nhưng mà các vị có thể nói là làm sao tôi có thể biết được cái nhận biết của tôi? Làm sao? Không thể nói cái câu là làm sao tôi nhận biết cái nhận biết của tôi cả. Tôi chỉ thầm tin, thầm liễu hội và thấy nó là cái nhận biết của tôi thôi. Một cái ví dụ mình hay dùng để minh chứng điều này, làm sao thấy được gió? Thưa, chỉ nhìn bóng cây lai mà thấy gió. Chứ còn gió là một thứ đằng đằng, nó là một loại, không phải là nó không phải là vật chất, nó phi vật chất. Thế nhưng mà nó so với tâm thức chúng ta nó còn thô, chứ nó chưa phải là tinh tế đâu. Thô là do vì nó không thấy hình, không thấy dạng, không thấy sắc, nhưng mà nó có hơi mát của nó đi ngang qua người ta chứ. Còn tâm của các vị nó có hơi mát không? Không. Cái nhận biết của các vị làm sao các vị nhận ra được, nhưng mà nó có hay không có? Vẫn có. Thế nhưng mà mình không có làm cách gì để chứng minh cho người ta biết được là tôi đang sống với tâm Phật của tôi cả. Tôi chỉ chứng minh được một điều là tôi giận thì tôi chứng minh được. Tại vì giận mặt tôi đỏ gay như quan công. Tôi chỉ chứng minh được là khi tôi buồn thôi. Tại vì buồn mặt tôi nó sầu não xuống, mặt đang vuông vắn thế này, buồn nó dài ra thêm được mấy phần, chứng minh được. Nhưng mà cái trạng thái nhận biết khi các vị an trú ngay tâm Phật bất động thì các vị không chứng minh cho ai được hết. Chỉ các vị thầm biết là tôi đang sống được với cái tâm Phật của tôi mà thôi. Và thưa đại chúng là khi các vị trả hết mọi thứ vay mượn, tức là cái gì không phải là ta, cái gì là cái bị nhận biết của ta, nó đều bên ngoài, thì cái bị còn lại, cái trạng thái nhận biết hiện tiền gọi đó là mở được cái cánh cửa vô sinh bất diệt nơi chính tự tâm ta. Và mình mở được nó, mình có niềm tin thì người xưa gọi là ngộ đạo. Xem ra cái chuyện ngộ đạo nó đâu phải khó gì đâu, tại mình không chịu ngộ đó nhé. Các vị nhận ra cái gì giả thì các vị đừng bám víu, cái gì là thật nhất của các vị, các vị có một niềm tin vững chắc và sống với nó thì gọi là người thấy được pháp. Và kinh văn ngày xưa gọi là mở được con mắt chánh pháp, đắc được pháp nhãn tịnh, hay là chứng được tu đà hoàng. Mình cứ tưởng tu đà hoàng là cái chuyện dành cho mấy thầy mới có thể chứng nghiệm được, mà thưa không phải. Các vị đọc vào kinh văn A Hàm, một thời pháp của Đức Thế Tôn có hàng vạn tín chúng có được con mắt pháp trong sạch, nghĩa là có niềm tin vững chắc là mọi thứ, thứ nào cũng vô thường sinh diệt, chỉ có một cái không vô thường sinh diệt là trạng thái tâm Phật bất động của các vị, vốn là cái tự thân của các vị, cái chính là ta. Có niềm tin vững chắc thì gọi là người mở được con mắt chánh pháp, nhận thức được mọi thứ sinh diệt trả về cho sinh diệt, mọi thứ vay mượn trả nó về cho vay mượn, mọi thứ bồng bềnh đến đi thì mình nhận thức được nó vốn là cái thứ bồng bềnh đến đi, an trú ngay nơi cái không sinh không diệt, không đến không đi, không bồng bềnh, gọi đó là người mở được con mắt chánh pháp, đắc được pháp nhãn tịnh. Và đắc được pháp nhãn tịnh có nghĩa là anh chỉ còn mỗi một việc là thả trôi đời sống anh đi vào dòng chảy của giải thoát, chứ không có con đường khác. Và cái điều này có dễ hiểu hay không, và chúng ta có làm được hay không khi mở được con mắt pháp? Thưa các vị, làm được chứ khó khăn gì đâu. Các vị nhận ra được một điều là dù các vị giữ gìn mấy thì mọi thứ trong nhân gian này nó cũng bồng bềnh sinh diệt đến đi, cho nên mình sống rất là gì, rất bình thường giữa cuộc đời. Không có nghĩa là anh mở được con mắt pháp rồi anh tung hê nhà cửa đất đai, anh bỏ hết người thân, bỏ hết con cái, anh không có trách nhiệm gì với ai, chứ không, ta vẫn bình thường thế thôi. Nhưng mà ta biết rằng đây là những cái điều kiện tạm bỡ vay mượn sống giữa nhân gian để làm đạo, cho nên ta dành lại cái thì giờ của một đời người cho mỗi việc tu mà thôi. Dành thì giờ cho việc tu không có nghĩa là ta đóng cửa nhà lại, tối ngày ta ngồi im ỉm, ta trợn mắt, ta nhìn vách tường giống như là ngài Bồ Đề Đạt Ma, thứ không. Ta chỉ làm mỗi việc là phút giây nào ta cũng an trú ngay nơi cái nhận biết. Tại vì tự thân của các vị, cái nhận biết mới chính thực là các vị sống được, gọi là thừa đương được. Còn mọi thứ thì thưa đại chúng là chúng ta chỉ khoác lớp áo bên ngoài, giả vờ lăng xăng giữa cuộc thế. Ta đối phó với cái trường hợp này thì ta khoác lớp áo này, ta đối phó trường hợp kia thì ta khoác áo kia. Mỗi ngày các vị có quyền khoác nhiều lớp áo. Các vị là người bạn thì các vị phải đóng vai một người bạn để đi chơi với người bạn chứ. Các vị đâu thể đóng vai người cha để đi chơi với ông bạn được. Thế nhưng mà các vị về nhà thì cùng một lúc các vị đóng rất nhiều vai. Ví dụ như các bà thì vừa đóng vai người vợ, vừa đóng vai người mẹ. Lúc đó bất chợt có ai gọi điện thoại tới thì các vị đóng vai ai? Người bạn chứ. Rồi bất chợt mẹ mình gọi tới thì mình đóng vai gì? Thưa các vị, có ngàn vạn lớp áo trong một đời người, hay nói một cách khác là có 100 lớp áo trong một ngày, ta có quyền đóng hết mọi thứ. Thế nhưng mà đôi khi mình thấy mình là những lớp áo kia, nếu các vị không có an trú được ngay nơi cái nhận biết để làm mọi việc. Còn nếu các vị lui vào bên trong sâu thẳm nhất của tâm thức mình, các vị luôn là cái nhận biết, thế thì điều gì phát sinh? Ta làm mọi thứ, đóng mọi vai trò, nhưng mà ta vẫn là ta, gọi là ta chính là ta, và ta dám thừa đương được. Tóm lại một câu rất dễ hiểu là thế này: khi các vị thể ngộ được điều này rồi thì sống giữa cuộc đời, nhưng mà các vị vẫn đang an trú ngay nơi tâm Phật bất động để trôi dần vào biển giải thoát. Còn nếu các vị chưa thể ngộ được điều này thì thưa đại chúng là mỗi một ngày mình trôi mắt mình trong rất là nhiều lớp áo. Mình là những lớp áo, không có cái điều gì sâu sắc hơn cả. Và mỗi một ngày ta chỉ là những lớp áo thì có nghĩa là cả một đời mình chỉ là những lớp vỏ như thế mà thôi. Cuối cùng mình chìm nổi, mất còn sinh diệt theo những lớp vỏ mà mình đã mang. Còn nếu mà ta thể ngộ được điều này thì thưa các vị, ta có thể đóng vai trò rất là nhiều vai trong nhân gian, nhưng mà ta vẫn là ta, ta không bị mất mình bao giờ. Đó là cái con đường đầu tiên thể ngộ để chúng ta có thể có niềm tin vững chắc với chính mình. Bằng không thì thưa các vị, mình tu mà mình cảm thấy như nó xa vời, cái chuyện Phật pháp nó mong manh. Tu năm đầu thì còn tinh tấn, năm thứ hai thấy hơi nguội nguội, năm thứ ba thấy chẳng có biến chuyển gì cả, Phật càng ngày càng xa, và niềm vui với chánh pháp nó không có sinh trưởng lại các vị, thì các vị sẽ thấy ngao ngán và bỏ tu là chuyện bình thường thôi. Đó là cái bước thứ hai, chúng ta có thể ngộ nhập rất là dễ, vì cái gì của các vị nó ở bên trong các vị mà làm sao khó sẽ ngộ được. Chứ chi mình thể ngộ được cái điều đó nơi ông A và B bên ngoài thì nó khó. Còn cái tự có sẵn bên trong các vị thì làm sao mà khó được. Cho nên cái cánh cửa thể nghiệm được đạo, thưa đại chúng, là nó rất là dễ đi vô. Do vì các vị là sở hữu của những cái điều đó, nó đang có nơi các vị. Ví dụ như thế này thì khó thể ngộ đạo nè. Tôi kêu các vị nhận biết cái buồn cái giận của ông A và B thì khó. Người ta buồn hay người ta giận bên trong người ta chứ có dính gì mình đâu. Mình nhìn mặt người ta mình đón mò đâu có đúng, có phải vậy không? Thấy người ta đau răng mình tưởng người ta buồn mình, thưa trật mất tiêu rồi, họ đâu có buồn đâu. Tại họ đau răng cho nên cái mặt của họ nó khó chịu. Thế nhưng mà các vị nhận diện buồn và giận nơi trong các vị thì khó hay dễ? Có người dám nói khó lắm ạ. Tại khi buồn khi giận là các vị không thấy cái gì khác ngoài cái buồn cái giận của các vị. Các vị chỉ thấy mình là lớp áo, thế thì nó khó. Thế nhưng mà nếu mình trầm tư một chút, mình có một chút công phu tu hàng ngày quán chiếu á, thì khi buồn đến các vị có thể làm được một việc rất dễ dàng là tôi thấy cái buồn nhé. Cái buồn của tôi, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó còn, nó mất trong tôi. Tôi là người nhận diện được nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt chứ. Tôi chưa hề là nó bao giờ. Rồi cái giận của tôi, hay là tôi là cái giận? Cái giận của tôi mới đúng thưa các vị, không có chuyện tôi giận. Cái tôi nó không có giận. Tôi là cái nhìn được cái giận đang sinh. Có điều mình chưa quen cho nên khi giận đến mình không thấy gì hơn ngoài cái chuyện giận đang có mặt, đang sôi sục. Thế nhưng mà nếu mình tu tập một chút á, thì giận nó đến, nhưng mà tôi đang nhìn thấy cái giận đang đến. Và mọi thứ như sự thất vọng có não nề, nó cũng là một loại cảm thọ thôi, chứ nó không có gì hơn cả. Cái thất vọng của các vị đầu tiên nó bé nhỏ vô cùng, rồi nó sinh trưởng trong các vị. Các vị làm cho nó lớn dần lớn dần. Các vị nuôi cơm nuôi nước nó để cho nó càng ngày càng lớn, cái nó dìm chết đời mình, chứ còn không hề có cái giận nào nó không sinh lên rồi nó chết cả. Trong bộ bài kinh của Tạp A Hàm, Đức Thế Tôn dạy là mọi pháp thiền não đều được nuôi dưỡng, mọi thiện pháp cũng đều được nuôi dưỡng. Dĩ nhiên có những bài kinh Đức Phật dạy về tứ thực đó, thế nhưng một bài kinh này thì nó giản dị. Đức Phật dạy là mọi thứ phiền não trong các vị như tham, sân, si, buồn, giận, ghét, thương đều được các vị nuôi dưỡng để cho nó trưởng thành và nó lớn trong đời sống các vị. Chứ không tự nhiên nó sinh ra rồi nó lớn, nó dìm chết đời mình đâu. Thế nào là mọi pháp phiền não được ta nuôi dưỡng? Cái ví dụ rất dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị nhìn thấy một người, các vị khởi với ý niệm bé nhỏ le lói trong đầu một chút xíu thôi là cái người này thấy cái mặt không ưa chút nào hết. Mình chỉ khởi một ý niệm bé nhỏ đó thôi thì cái gì nó phát sinh trong các vị? Các vị lôi hết bà con dòng họ của người ta về rồi tự nhiên thấy nó khó ưa thiệt. Đầu tiên mình nghĩ chơi chơi thôi. Thế nhưng mà mọi cái thông tin về người kia, mọi cái sự khó chịu về người kia, như cách nay 5 ngày gây sự với mình, rồi em của người đó đã từng giật tiền mình, bố mẹ người kia đã từng sỉ vả mình, thế thì mình lôi hết cả bà con dòng họ của người ta cộng lại để cho cái sự khó ưa nó trưởng thành trong ta. Và mọi pháp phiền não nó đều đi theo con đường này. không hề có một cái phiền não nào nó vừa sinh khởi trong các vị mà nó lớn nhanh như thổi cả, như phù đổng thiên vương cả. Nó đều có một cái quá trình cần thiết là các vị nuôi cơm nuôi nước đó, tức là đem hết những cái thứ liên hệ về phiền não cộng hưởng lại để cho nó trưởng thành. Cho nên Thế Tôn gọi là mọi pháp phiền não đều nhờ ta nuôi dưỡng mà sống còn. Rồi mọi thiện pháp, thưa các vị, cũng nhờ các vị nuôi dưỡng nó mới sống còn. Thưa đại chúng, là về cái mặt cạn nhất đó là các vị nhận diện được nó, nhận diện được phiền não, thì cái điều đầu tiên phát sinh là mình cắt ly được cái năng lực mình nuôi nó cái đã. Ví dụ như giận nó đang sinh khởi trong các vị, cái việc rất dễ làm đó là mình chỉ cần nhận biết đây là cái giận của tôi mà không phải tôi giận. Làm được điều này là ta đã cắt đi cái dòng năng lượng nuôi dưỡng nó để cho nó lớn. Và mình hình dung là xe mà nó không có xăng thì tôi đố đó, mà thánh có đẩy nó cũng không chạy nữa, chứ đừng nói chúng ta đề máy nó chạy. Quý vị nhận diện đây là cái giận của các vị, rõ ràng là nó là cái bị nhìn, tôi là người nhìn. Hai biên giới được phân định rõ ràng, ta và kẻ thù, địch ở phía trước, ta là người đang nhìn thấy địch, thì cái điều gì phát sinh? Năng lượng của thân tâm ta không có đổ vào đó để nuôi lớn nó đâu. Ta không làm gì thêm cả, ta chỉ cần nhận biết sự có mặt của nó, thì các vị đã cứu được cuộc đời các vị khỏi cái cơn sóng ba đào của cái buồn, cái giận nhẫn chìm cái gì rồi. Và ngay nơi phiền não bất an, ngay nơi buồn giận bất an, cái điều kiện để tặng cho các vị là cái điều kiện ngộ đạo. Mình nghĩ mình tu mình phải cần cái điều kiện gì khác, và thưa các vị, đâu cần điều kiện gì khác. Khi có buồn, có giận sinh khởi trong các vị, đó là điều kiện tu. Tại sao nó là điều kiện tu? Đó là những cành cây lá cỏ phe phẩy để ta biết có gió đó, chứ đâu có gì đâu mà trách cứ đó. Bình thường tâm của các vị rỗng lặng, yên tĩnh, có khi mình khó nhận diện được, khó tiếp xúc được cái nhận biết của mình, khó làm cho cái nhận biết của mình sinh khởi. Thế nhưng mà khi có buồn, có giận, có những trạng thái cảm thọ nơi tâm của các vị sinh khởi, thì các vị dễ dàng mời cái sự nhận biết của các vị có mặt. Nó có cái đối tượng phiền não để cho tâm Phật bất sinh có mặt nhận diện. Thế không phải là điều kiện để ta tu là gì? Thế cho nên thưa đại chúng là ngộ đạo nó là một cái điều rất là dễ dàng xảy ra trong đời sống các vị. Nếu các vị có một chút công phu quay về khéo nhận, thì các vị là cái nhận biết. Mọi thứ cảm thọ hoặc là sự suy nghĩ, nó là cái bị nhận biết. Và khi mình nhận ra được điều này, phân định được hai nẻo trắng đen rồi, thì các vị có quyền sống một đời thảnh thơi với cái năng lực nhận biết của các vị. Và mình nghĩ chia sẻ cái phần để thể hội được đạo, nó đã mở ra được một cánh cửa để các vị đi vô rất là dễ. Và xin hỏi, đẩy được cánh cửa đó để đi vô chưa? Hay vẫn còn chưa có tin lắm về năng lực nhận biết của mình, nó chính là tâm Phật bất động? Thầy, như vậy thì khi mình thấy tánh mới bắt đầu tu, thì không nghĩa là phải cửa đó rồi cái tu trên mình mới là không thể có cái điểm bây giờ biết là chưa biết kiến được cái tánh Phật sống, thì có nghĩa là mình vẫn... Đã thưa, có hai cái con đường, hai cái cách tu. Người xưa gọi là đốn ngộ rồi tiệm tu, hai là tiệm tu rồi đốn ngộ. Hai cái này nó hỗ tương yểm trợ cho nhau. Thế nào là tiệm tu rồi đốn ngộ? Thưa các vị, kinh văn Đức Thế Tôn không có giải thích dài dòng, Ngài dạy chúng ta thực tập thôi. Đầu tiên Đức Thế Tôn dạy những cái bài kinh để chúng ta thực tập là niệm thân hành. Mình đem một cái đoạn của Tứ Niệm Xứ ra giải thích để các vị thấy hai con đường nó không khác. Đức Thế Tôn dạy là anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh ngồi, anh nghiêng đầu, anh nhắm mắt, anh ho he, anh đưa tay, anh kéo tay, mọi cái đều được cái sự nhận biết nó giám định. Có nghĩa là gì? Anh luôn nhận biết toàn thân của anh, nhận biết mọi cái lai động của thân anh. Ví dụ như ngồi thiền, đó là một trạng thái nhận biết, nó tỏ sáng chứ chẳng có làm cái công việc chi khác. Ví dụ như chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta làm cho cái năng lượng nhận biết nó phủ trùm toàn thân của chúng ta. Cái điều này có dễ làm không? Thưa, đâu khó gì đâu. Các vị mở mắt thì đôi khi do vì mắt tiếp xúc với sắc màu cho nên cái sự nhận biết nó có thể theo với cái nhìn của các vị mà nó đi rong chơi đây đó. Thế nhưng mà các vị nhắm mắt, nhưng mà các vị hòa cái năng lượng nhận biết nó bao trùm toàn thân, thế thì tôi đang ngồi đây. Nhưng mà thân tôi có bất cứ chỗ nào ngứa ngáy tôi nhận biết chứ, có một thớ thịt nào căng thẳng tôi nhận biết chứ, rồi trong bụng của tôi nó có một cái máy động gì tôi nhận biết chứ, có phải vậy không? Rồi thưa các vị, đi tới đi lui, nheo mắt nhướng mày, ho he khạc nhổ, tức là mọi thời khắc trong một ngày, mọi nơi chốn trong một ngày, mọi động thái của thân đều được cái sự nhận biết nó phủ trùm và lan tỏa, nó thấm từ bên ngoài cho tới bên trong của từng làn da thớ thịt, từng tế bào của anh làm cho cái nhận biết nó kiên cố vững vàng sáng bừng. Đó là cái cách gì thưa tiệm tu. Rồi khi cái năng lực nhận biết nó đủ mạnh, khi anh niệm thân hành cho đủ vững chãi, thì cái điều gì nó phát sinh kế tiếp? Những cái buồn vui trong đây nó vừa sinh khởi thì bị cái gì chẳng diễn? Bị cái nhận biết nó nhìn thấy liền thôi thưa các vị. Rồi những cái ý thức vận hành của các vị nó vừa sinh khởi thì các vị liền nhận biết thôi, chứ không có cái gì vượt ngoài sự nhận biết nữa cả. Và khi cái năng lực tu của niệm thân hành, hoặc là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp cho vững, nói thì nó mênh mông, nhưng mà ta chỉ cần niệm thân hành thôi, thì cái điều chắc chắn phát sinh đó là rồi dần dần các vị nhận ra mọi thứ đều là sinh diệt đến đi, mọi thứ đều là đối tượng của cái nhận biết, mà các vị chính thực là trạng thái nhận biết, gọi là tiệm tu rồi đốn ngộ. Sẽ tới một lúc tự nhiên ta an trú được trong ngay cái trạng thái nhận biết tỉnh tại sáng ngời, chứ không có ta, không có cái gì gọi là ta trong đó, không có cái ý niệm nào sinh diệt mà không bị nhận biết nó chiếu soi cả. Mình thử hình dung là mình tự hào là ta là cái gì nó tự hào. Do cái dòng chảy ý thức của ta nó vận hành, cho nên ta thấy, ta suy nghĩ, ta buồn, ta vui. Và không hề có cái bản ngã nào không có ý thức sinh khởi mà nó có bản ngã cả. Thế nhưng mà nếu anh an trú ngay nơi trạng thái nhận biết thì ngay cả ý thức vận hành dù thô hay tinh tế gì, nó đều là cái đối tượng bị thấy, mà anh là cái trạng thái rỗng lặng tỉnh sáng thấy đó. Cái trạng thái nhận biết đó nó không có tên gọi, không có màu sắc, không có âm thanh, không có bản ngã gì trong đó cả. Thế thì từ con đường của niệm thân hành anh đi vô, tức là từ nơi tiệm tu, rồi nhận ra được ta chính thực là cái năng lực bát nhã nhận biết rỗng sáng, gọi là đốn ngộ. Rồi con đường của tổ sư thiền, tức là con đường của thiền Trung Hoa, thưa các vị thiền sư khơi mở con đường để các vị nhận ra các vị không phải là thân, không phải là vui buồn, không phải là sự suy nghĩ, mà các vị là cái nhận biết mọi thứ, gọi là đốn ngộ, nhưng mà vẫn phải tiệm tu. Tại sao? Anh thoáng nhận ra con đường đi nhưng mà năng lực còn rất yếu, cho nên anh cứ quên thôi à. Anh quên là thế nào? Buồn tới anh thấy tôi buồn, giận tới anh thấy tôi giận, rồi phải mất một phút sau cái mình tỉnh ngộ, nó ủa, mình đã ngộ ra đạo rồi mà, mình thấy mình là cái nhận biết mà tại sao mình đồng nhắc nó vào. Cho nên mình lui lại, mình trở thành cái nhận biết, buồn giận là cái bị nhận biết. Và mình phải thực tập như thế lâu dần để rồi mình an trú miên viễn trong cái trạng thái nhận biết. Lúc bây giờ thì mới sạch hết lậu hoặc phiền não, gọi là đốn ngộ, nhưng mà phải tiệm tu. Khác nhau như thế mà thôi. Và thưa các vị, cái điều này nó không có gì mà khó hiểu. Và các vị mở được cái cánh cửa này, các vị đọc vào ngàn kinh muôn sách, các vị đều thấy Đức Thế Tôn hay các vị thiền sư đều đưa chúng ta đến chỗ này, chứ không có chỗ nào khác cả. Ở mức độ cạn nhất trong cuộc sống đời thường, năng lực nhận biết của các vị là một loại kiếm bén trí tuệ, nó màu nhiệm vô cùng, tuyệt vời vô cùng, là nó có thể dẹp sạch phiền não khổ đau, cắt đứt vui buồn hờn giận trong tâm thức các vị. Mình cứ tưởng là phải dùng một cái phương pháp gì ghê gớm lắm mình mới diệt được phiền não khổ đau nơi tự thân mình. Thưa các vị, đâu cần phương pháp gì. Cái khả năng nhận biết nó là một loại trí tuệ, một loại năng lực trí tuệ bén nhạy vô cùng, không có cái thứ gì bì được cả. Tại sao vậy? Do vì nó có mặt liền tức khắc ngay nơi cái buồn cái giận của các vị sinh khởi. Các vị quên thì các vị đồng nhất mình vào buồn và giận. Các vị chợt nhớ thì các vị là người thấy, nó là cái bị thấy. Thế thì nó cách với cái buồn cái giận của các vị bao xa đây? Một cái chớp mắt không đủ nhanh để nói cái sự cách biệt giữa nó với buồn và giận. Nó trong một sát na thôi. Quên thì mình đi trong ngàn vạn kiếp tử sinh. Chợt nhớ thì trong một sát na ta có thể nhận biết được ta không phải là buồn giận. Ta chính là cái nhận biết. Thì các vị an trú ngay nơi cái vùng trời bất động liền. An trú ngay nơi cái thể Như Lai bất động. Các vị là vô sinh bất diệt liền. Còn các vị không nhận biết thì các vị cứ đồng nhất mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào suy nghĩ. Là đồng nhất mình vào cái chi? Vào dòng nghiệp thức, vào cái chấp ngã của mình để mình nổi trôi, mình nổi chìm trong ba cõi. Còn mình không đồng nhất, mình lui về an trú ngay nơi cái nhận biết, là lui về an trú ngay nơi tâm Phật bất động, ngay nơi cái thể tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của Đức A Di Đà. Liền tức khắc là ngay bây giờ, ngay ở đây ta an trú trong thường tịnh quang tịnh độ. Chỉ vậy mà thôi. Và thưa đại chúng là mình mà có một chút công phu hành trì thì mình thấy là cái năng lực nhận biết này cạn nhất trong cuộc sống đời thường thôi. Các vị thử nói cho tôi biết là nếu buồn giận ghét thương tới thì các vị dùng tất cả những phương pháp khác các vị trị liệu mất bao nhiêu thời gian? Có khi nhiều thời gian lắm. Mình muốn đuổi cái buồn đi, mình phải tìm những cái thứ gì nó có thể làm cho cái niềm vui mình sinh khởi. Và có khi đuổi nó không được. Người buồn cộng với cảnh bên ngoài buồn nữa, trời mưa rã rít hoặc là mùa đông không thể đi đâu được, cứ ngồi trong nhà hoài, thì thế thì cái buồn nó gặm mình, nó tàn phá mình. Và mình tìm mọi cách để vui, thế nhưng mà khi cái niềm vui nó đi ngang qua rồi thì cái buồn nó lớn vậy. Nó như là một loại lò xo, càng đè bao nhiêu nó càng bật mạnh bao nhiêu. Cho nên không có một phương pháp nào loại trừ phiền não trong các vị tuyệt vời bằng cái phương pháp nhận biết nó cả. Trong khi đó thì chúng ta tu cái phương pháp nhận biết là chúng ta đi vào ngay cái gốc của nó để loại trừ, để làm cho nó bốc khói và biến khỏi thân tâm ta. Ta chỉ cần làm một việc, ta không đồng nhất ta vào nó, ta là người thấy, nó là cái bị thấy, thì tức khắc nó không phải là các vị, nó không có cách gì mà tàn phá các vị được cả. Ta đồng nhất vào nó rồi ta loại trừ nó, nghĩa là ta cùng ở trên một bình diện với nó, cùng một tuyến đường với nó. Có điều cái tuyến phiền não thì đi hướng đông, cái tuyến mà loại trừ phiền não thì nó đang ở phía tây, cùng trên một bình diện. Thế nhưng mà nếu các vị là người nhận biết phiền não, là cái bị nhận biết, thì các vị không dùng một cái đối pháp gì để trị liệu nó cả, mà các vị vươn vai vượt thẳng lên trời cao. Các vị vượt thoát khỏi cái bình diện của ý niệm sinh diệt của buồn giận ghét thương. Cho nên thưa, không có một cái đối pháp nào trị liệu phiền não trong các vị bằng cái phương pháp tuệ quán của Đức Thế Tôn chỉ dạy cả. Thế Tôn dùng cái từ thế này: khi có buồn, khi có giận, khi có ghét, có thương, thì thầy hãy tuệ tri sự có mặt của nó. Đó là trong Kinh Văn A Hàm ạ. Hãy tuệ tri cái buồn, tuệ tri cái giận. Tuệ tri là gì? Nhận biết, thưa các vị, chứ có gì lạ đâu. Rồi các vị đọc vào công án thiền, ví dụ như cái công án mà nó rất gần với chúng ta, ai cũng biết là công án an tâm của Ngài Bồ Đề Đạt Ma khi ban pháp an tâm như Huệ Khả. Thì cái điều này nó sáng bừng thôi, nó không có gì khó hiểu cả. Huệ Khả nước mắt đầm đìa lại Tổ Đạt Ma đấy: xin Thầy ban pháp an tâm cho con. Và mình thử mở rộng cái chuyện tại sao Ngài Huệ Khả bất an nhiều như vậy. Thưa các vị, Phật Pháp đã truyền vào đất nước Trung Hoa trước đó 300-400 năm chứ đâu phải ít. Thế nhưng mà trên văn tự chữ nghĩa, nhưng mà cái cách thực tập đưa người ta đạt thẳng đầu nguồn để nắm được tâm yếu mà thực tập thì vẫn chưa được mở sáng. Mà Ngài cũng tu theo cái cách là đối trị Pháp, tức là trị phiền não bất an bằng cái cách là mình đè cái lò xo xuống để cho nó đừng bật khởi, dùng một cái pháp này để loại trừ một pháp kia. Thế cho nên Ngài băn khoăn vô cùng, thấy lòng mình nó ngổn ngang trăm mối. Lại tổ phán một câu, tổ nói: đem cái tâm bất an ra đây ta ăn cho. Và các vị hình dung là khi mình đối trước một vị thầy mà mình vô vàn kính trọng, vô vàn tin tưởng, đặt hết thân tâm của mình dưới chân của ông biểu sao phải làm vậy, thì mình làm gì khi Ngài phán một câu như thế? Thưa các vị, mình dừng lại liền, mình nhìn lại coi cái bất an của mình nó ở đâu. Ông bảo mình đem cái bất an ra cho ông, thế thì mình phải kiếm coi cái bất an này ở đâu để đưa cho thầy. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, bạch thầy, con tìm hoài không thấy bất an của con. Ngài phán câu là ta an tâm cho ông rồi. Thế thì cái pháp gì? Thưa, cái pháp tuệ tri thôi chứ không có gì cả các vị. Tuệ tri là gì? Quay về dùng ánh sáng năng lượng chánh niệm của mình nhận biết coi cái gì là cái bất an. Mà may mắn quậy khả hơn chúng ta ở chỗ gì? Ông quay ông nhìn thì bất an nó biến mất, cái lo âu phiền muộn nó biến mất. Còn chúng ta nhìn thì nó không biến mà nó luồn luồn nó lớn nữa, nó tàn phá mình thiệt thòi hơn là như thế thôi. Chứ thưa các vị, không có gì hơn nhau cả. Tổ cũng mài ngang mũi dọc như ta, ta cũng mài ngang mũi dọc như tổ, không khác gì nhau cả. Nhưng mà khác hơn ở chỗ là Ngài có cái công phu hành trì trong quá khứ nó đã thuần thuộc đến chín mùi rồi, cho nên được tổ khơi cho là Ngài nhảy liền vào cái vùng đất vô sinh bất diệt, Ngài an trú được trong cái tự thể nhận biết mà không có nhảy trở ra. Còn chúng ta thì thoáng nhận, cũng biết đây là pháp môn hay và tin tưởng, do vì thầy Phước Tịnh ông nói sâu một miếng mà thôi cũng chịu khó tin. Tội nghiệp bảo ông nói hoài chuyện nói việc. Thế nhưng mà thưa các vị, mình nhìn thì bất an nó không chịu biến đi. Giá mà có một phút giây nào đó các vị nhìn thấy cái bất an nó biến mất thì các vị sẽ có niềm tin vững chắc là ta là cái nhìn, bất an là cái bị nhìn, phiền não là cái bị nhìn. Và pháp môn này, mình trở lại cái chuyện mình muốn thưa cùng các vị, nó rất là tuyệt vời, rất là màu nhiệm. Chưa có một cái pháp thực tập nào hay bằng cái pháp môn các vị an trú ngay đi sự tuệ tri mà Đức Thế Tôn dạy cả. Phiền não, bất an, lo âu, phiền muộn, ta chỉ cần tuệ tri nó thôi, nhận biết sự có mặt của nó thôi. Thế thì mọi thứ đều bồng bềnh, đều biến mất, đều bốc khói bay đi. Và trong cuộc đời nó rất là nhiều, nó rất là nhiều những cái thử thách, rất là nhiều những cái xung đột. Và cuộc đời này nó đâu có bình thường cho chúng ta như thế này hoài. Nó bao nhiêu cái rủi ro, bao nhiêu cái bất an nó đang chực chờ tấn công đời sống các vị chứ. Mà chúng ta chỉ cần nắm một phương pháp này thưa đại chúng là mình đối phó được với ngàn vạn thứ bất an của trần thế đổ vào đời sống chúng ta. Ai có chắc được rằng ngày hôm sau đời sống mình nó yên bình như thế này hoài đâu? Có những anh tỷ phú mới một đêm thôi mà họ sản nghiệp. Rồi ai có ngờ đâu rằng những cái công trình 500-700 năm của những già lam tự viện trên cái vùng Tây Tạng chỉ có một trận động đất thôi thưa các vị là sụp hết. Rồi ai có ngờ đâu rằng là người thân ta, bố mẹ ta, con cái ta qua một cơn động đất thì còn mình ta trơ vơ trên cõi đời này. Cho nên mọi thứ bất trắc nó có thể đổ xuống đời sống chúng ta, đó là bất trắc bên ngoài. Rồi mọi thứ gì bất trắc bên trong? Mình không chắc được rằng giây phút tới lòng mình bình ổn như thế này. Tại vì cuộc đời nó vốn là vô thường, tâm của các vị nó càng vô thường hơn. Những cái buồn giận ghét thương trong các vị nó tha hồ, nó sinh sôi, nó nảy nở và nó có thể dẫn các vị đi đến bất cứ phương nào. Nó có thể tác động nhiều mặt đến đời sống chúng ta. Rồi mình biết ở đâu để mà loại trừ. Thưa, do vậy cho nên mình chỉ cần nắm một phương pháp nhận biết ra thưa các vị thì mình thách đố được với cuộc đời. Bằng không thì không có cách gì ta vượt thoát khỏi những cái lo âu cuộc đời đổ vào ta. Không thoát được những cái lo âu từ bên trong ta nó tràn ngập lên. Các vị chỉ cần nắm một phương thuốc, đó là diệu dược của Như Lai. Trong Tông Cảnh Lục tôi mới đọc hồi sáng, Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, thưa đại chúng là Vĩnh Minh là tổ của Tịnh Độ Tông, thế nhưng mà cái phần Ngài giảng dạy Hoằng Hóa Tịnh Độ Tông nó rất là ít so với cái công trình biên khảo của ông đối với con đường thánh giáo của Như Lai. Cái bộ Tông Cảnh Lục nó tới 100 cuốn, Thuận Trị Hoàng Đế của Trung Hoa gom nó lại còn quyển dày thế này. Và tôi đọc một đoạn thôi, thì Ngài Vĩnh Minh Ngài nói một câu thế này. Ngài nói là có những loại thuốc của nhân gian trị nhức đầu, đau bụng, sổ mũi, trị lành những cái bệnh, Thế nhưng mà điều thứ nhất là nó phát sinh ra những cái phó tác dụng của nó, tức là tác dụng phụ. Điều thứ hai, uống đắng vô cùng nó mới trị hết bệnh. Nhưng mà thuốc viên đốn giáo của Như Lai dạy thì ta chỉ cần một vị mà trị được ngàn thứ bệnh phiền não và sinh tử của chúng sinh, cắt đứt được phiền não sinh tử, cắt đứt được buồn khổ bất an. Và những cái phương thuốc của Thanh Văn Thừa, Nhân Thừa hoặc Bồ Tát Thừa thì có khi đó là những cái phương thuốc mà chưa phải là mở kho tàng bí yếu và dốc hết cái kho kim cương để tặng cho chúng sinh. Nhưng mà cái phương thuốc quay về an trú nơi tâm Phật bất động là một phương thuốc tuyệt vời nhất, gọi là mở kho tàng bí yếu tặng hết châu báu cầu ngà cho chúng sinh. Và thưa các vị quy chiếu vào một pháp môn tu, mình dẫn ngôn ngữ A Hàm tới là ngôn ngữ tuệ tri thôi, thì các vị thấy là năng lực của nó cực kỳ mầu nhiệm, cứu cuộc đời ta ngang qua khỏi phiền não bất an này dễ dàng chứ không khó khăn gì cả. Các vị thử, có cái buồn, có cái giận, có cái lo âu nào nó sinh khởi trong các vị để các vị tuệ tri nó thôi, không làm gì hết, các vị nhận biết nó thôi. Ta là người nhận biết, nó là cái bị nhận biết. Và nếu có năng lực tu thì thưa đại chúng là chỉ cần ba hơi thở là nó bốc khói bay đi, chứ không cần nhiều đâu. Và thưa cái điều này tôi đã thực tập rồi. Tôi có niềm tin rất là vững chắc với lời dạy của Thế Tôn. Các vị hình dung là làm ông thầy tu không có chuyện để buồn ư? Có chứ. Không có chuyện để lo âu ư? Cũng có chứ. Chỉ cần gọi điện thoại về, đệ tử mình nó than phiền là mình thấy là bao nhiêu chuyện nó rối như water, rồi mình làm sao đây? Thưa, an trú ngay đây cái pháp tuệ tri Đức Thế Tôn dạy, mà tuệ tri mọi thứ phiền não hay lo âu phiền muộn đang sinh khởi trong tự thân mình thì nó bay đi, cái vèo biến mất, thưa các vị. Và mình đừng nghĩ là chỉ có mấy ông thiền sư Trung Hoa mới dạy cái phương pháp đốn ngộ, thể hội chân tánh để tu. Các vị đọc trong kinh văn Nguyên Thủy Đức Thế Tôn dạy thôi, những bài kinh tuyệt vời. Trong Tương Ưng Bộ Kinh có một bài mình hay dẫn để chứng minh là bài có pháp môn nào á, rất là hay. Thưa các vị, trong Trung Bộ thì cái bài kinh hay dẫn là tuệ tri phiền não, tuệ tri tham sân si, cái đó thì nó rất là dễ hiểu. Trong Tương Ưng Bộ Kinh thì cái bài có pháp môn nào nó rất là gần với ngôn ngữ của nhà thiền. Thế Tôn hỏi Xá Lợi Phất, ông biết có pháp môn nào có thể không cần khổ hạnh, không cần niềm tin, không cần lý luận, không cần học tập mà chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu chánh trí, biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, không còn trở lại đời sống này nữa không? Xá Lợi Phất nói và bạch Đức Thế Tôn, 1250 vị tỳ kheo đây là những đứa con sinh ra từ pháp của Đức Thế Tôn. Thế Tôn dạy cho chúng con trưởng thành, dạy cho chúng con tu tập. Con chưa hề nghe được, biết được pháp môn nào như thế. Thế Tôn nói này Xá Lợi Phất, có một pháp môn, đó là khi tham có mặt, ông biết cái tham có mặt. Khi sân có mặt, ông biết cái sân có mặt. Khi si có mặt, ông biết cái si có mặt. Đó là ngôn ngữ trong kinh. Bây giờ mình nói theo ngôn ngữ của mình ở đây nè. Khi buồn, anh biết có cái buồn. Khi giận, anh biết cái giận. Khi lo âu bất an đến, thì anh là cái biết. Lo âu bất an là cái bị biết. Pháp môn đó có cần phải khổ hạnh, có cần phải lý luận, có cần phải học 5 năm, 10 năm gì mới làm được không? Chứ không. Cái nhận biết là cái anh tự có, chứ anh đâu cần phải học trường lớp gì 10 năm anh mới có cái nhận biết đó. Tại anh quên đó thôi. Cho nên anh đồng nhất anh vào buồn vào giận, nhưng chợt nhớ thì anh là người biết. Buồn giận là cái bị biết, tức khắc liền. Anh có cần phải nằm gai nếm mật 10 năm, 20 năm gì để anh nhận biết nó không? Cũng không. Anh cũng chẳng cần lý sự cãi cọ gì với ai cho nhiều, cho nó cọ sáng, anh mới có cái năng lực tự giác đó, thưa cũng không. Cái đó là cái tự hữu. Và Xá Lợi Phất trả lời Đức Phật nói và bạch Đức Thế Tôn, không cần. Con không cần khổ hạnh, không cần niềm tin, không cần lý luận, không cần học tập, không cần làm bất cứ cái công tác gì cả. Chỉ cần có mặt buồn thì con biết đây là cái buồn, có mặt giận con biết đây là cái giận, có mặt cái bất an thì con biết đây là cái bất an. Thế Tôn nói đấy, chỉ cần như thế mà thôi là có thể người đó chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền, biết rằng sinh đã tận, phàm anh đã thành, không còn trở lại hình hài con người. tức là chứng nghiệm quả giải thoát, chứng nghiệm quả A La Hán, thưa các vị. Và thưa, điều này đủ để chúng ta có một niềm tin, và đủ để cho chúng ta làm gì nữa? Luyện đời mình vào thực tập một việc đó thôi, thưa các vị. Mình không có gan làm Phật đó thôi, không có gan để tu tập pháp giải thoát đó thôi. Chứ còn pháp Phật sáng bừng mà Đức Thế Tôn dạy đạo chưa hề có gì gọi là bí pháp cả, không có giấu bao giờ cả. Tại vì mình không muốn vượt thoát phiền não. Mình rất là kinh sợ cái con đường tu tập, mình thấy dường như tu cái nó mất đi hết cái bản ngã của mình đi. Cái niềm tự hào mình vun bồi nó mấy chục năm để mình có được cái niềm tự hào tôi như thế này, tôi như thế kia, để mình kiêu ngạo với đời. Bây giờ mình tu tự nhiên mình không thấy những cái thứ đó nó cần thiết nữa, rồi mình kinh sợ, cho nên mình không muốn tu. Gần nhất là thế này, thưa các vị, là có đôi lúc nào nó lòng các vị mà nó trống trải, các vị có kinh sợ không? Sao thấy dường như nó không còn sức sống nữa, cho nên phải kiếm cái gì đó để giận giận, để buồn buồn, để làm cho cuộc đời nó có hương vị. Thà tôi gắn liền cuộc đời tôi vào một người đó, dù người đó làm khổ tôi, nhưng mà kệ nó, còn có sức sống trong nhân gian. Chứ còn cuộc đời tôi mà thênh thang quá, không ai làm buồn làm khổ tôi, dường như tôi chịu không nõi. Và ta thích đi quanh quanh trong cõi phàm phu cho vui. Chứ còn thực ra thì cái con đường tu, thưa các vị, kinh văn Đức Phật dạy rất là sáng. Các vị không cần đi vô văn học thiền, các vị đọc một bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật dạy và các vị thực tập thì đủ để cho mình chứng nghiệm được niềm vui và an lạc. Tiếc thay là có khi chúng ta hiểu nhưng mà chúng ta không có chịu hành trì. Và các vị thử làm một vài ngày tu tập thôi, các vị thấy cái năng lượng tu nó dâng lên và mình vượt thoát phiền não không phải khó nha. Có một ngày chủ nhật hoặc một ngày thứ bảy nào rảnh rang, ta không bận việc chi hết, ta thử hứa với lòng mình rằng hôm nay mình nhập thất một ngày. Mình đừng tưởng rằng các cái thất trên treo leo hóc núi nào đó một mình một bóng mới nhập thất được, thưa, không cần. Các vị đóng cửa trong một cái căn phòng riêng tư của các vị hứa với lòng rằng làm một việc thôi. Tôi đi rồi tôi ngồi rồi tôi đi. Nhịn cơm nhịn nước luôn một ngày cũng không có sao. Chỉ làm mỗi việc là tôi phải an trú ngay nơi cái tuệ tri, để tôi tuệ tri về mọi thứ phiền não sinh khởi trong tôi. Mọi cái lo âu phiền muộn, những cái nhúc nhích của tâm hành vừa sinh khởi là tôi liền nhận biết nó thôi. Tôi là cái nhận biết, mọi thứ nó sinh khởi đều là cái bị biết thôi. Các vị làm cho năng lực tu của các vị dâng lên cuồn cuộn, và mình tự nhiên có niềm tin với chánh pháp của Đức Như Lai. Mình có được cái chánh kiến để tu tập. Bằng không thì các vị đi loanh quanh hết chạy chỗ này đến chạy chỗ kia, và cuối cùng thì đời người đâu có đủ dài để cho các vị chạy. Sẽ tới lúc ta chạy không nổi nữa đâu. Và thưa đại chúng, là may mắn vô cùng là ta còn có một sinh thân này. May mắn vô cùng đó là trong đời sống ở nơi đây ta không có bị mọi thứ nó vây bủa làm khó khăn đời sống của chúng ta. Mình không có lợi dụng đời sống mình trong một kiếp này để làm ăn cho nó xứng đáng, thì thưa các vị, bỏ hình này rồi tìm lại không có dễ đâu. Nhà thì ta còn có thể sắm căn nhà này căn nhà khác, không thích ở chỗ này ở chỗ kia, nhưng mà hình hài các vị thì đâu có cái hình hài nào khác để ta mượn ta sống thêm một kiếp nữa đâu. Ta phải bỏ nó thôi. Và cái chuyện tu nó cực kỳ dễ chứ không có căn gì cả. Tại vì cái năng lực tu là cái tự có trong các vị, nó dâng lên hay không là do các vị chứ không do ai cả. Các vị là người làm chủ đời sống mình, nắm trong tay vận mệnh của chính mình làm cho mình an lạc hay khổ đau. Các vị cũng nắm trong tay vận mệnh của mình làm cho mình thành thánh hay là nổi chìm trong ba cõi sáu đường, chứ không ai thay cho chính mình cả. Người thương ta cũng không thay ta, bố mẹ ta cũng không thay ta, chỉ có ta là người duy nhất chịu trách nhiệm về đời sống của ta thôi. Và xin nhắc lại một câu cuối là ta không có nhiều thì ở đâu, ta không có một cái thân thứ hai để dành đâu. Mà nếu mình thực tình ham tu thì thưa các vị, không có thì giờ để buồn đâu. Thưa rõ ràng là như vậy. Đâu có thì giờ rảnh đâu mà buồn, mà giận, mà bất an, mà lo âu, mà phiền muộn. Thưa các vị, những cái chuyện đó nó dính gì ta đâu mà các vị bận tâm chứ. Các vị chỉ là cái trạng thái nhận biết, mình luyện cả một đời sống mình cho cái chuyện làm đó còn chưa đủ thai, thì giờ rảnh đâu mà buồn mà giận vương vơ thiên hạ. Ai cũng ở ngoài ta thì mình giận họ làm cái chi, thưa các vị. Những người họ chưa đạt đến trình độ tu, họ chưa biết trân quý đời sống, thì họ luyện đời họ vào cái chuyện buồn giận ghét thương thì tha được. Còn nếu ta là những người ham tu mà đó, tôi giận vô cùng mất mấy ngày, thế thì rất là vô minh. Thì giờ đâu mà làm cái chuyện đó, thưa các vị, không có thời giờ để giận buồn ai đâu. Thì giờ tu còn không đủ, thì giờ đâu để làm cái chuyện hoàn xuyên. Thưa đại chúng, là mình nói cũng hơi dài, xin dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các Phật tử. Thầy mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành